quyết tâm cùng nghị lực Đường Tam đến mức độ nào, ngay chính bản thân cậu ta cũng không biết được. Trong đầu một mảnh thanh tĩnh, chỉ tồn tại hai từ. Hai từ làm cậu ta đạt được quyết tâm và nghị lực lớn nhất. Tiểu Vũ. Chính là hai từ này. Đại biểu cho tên của người yêu, cũng đại biểu cho tất cả những gì mà hiện tại Đường Tam có khả năng nghĩ đến. Chỉ bằng hai chữ này, cậu ta bài trừ tất cả tạp niệm trong nội tâm. Giống như là thống khổ kịch liệt, không ngừng gia tăng, dường như không phải là rơi vào trên người cậu ấy. Dưới loại tâm tình đặc thù này, một lần rồi lại một lần trùng kích, khiến cho thân thể Đường Tam dần dần đến gần biên giới tan vỡ. Nhưng lại không hề dao động được một chút tín niệm nào của cậu ta. Để cứu được Tiểu Vũ, nhất định phải kiên trì đến cùng. Máu tươi bắt đầu từ da Đường Tam tràn ra, so với máu Mã Hồng Tuấn tràn ra không giống nhau. Máu trong cơ thể Đường Tam chảy ra, không ngừng nhiễm đỏ cả y phục cậu ta, cũng nhiễm đỏ cả đất dưới chân cậu ấy. Thậm chí ngay cả thất khiếu của cô máu chảy ra. Thân thể Đường Tam rung động kịch liệt, tùy thời đều có thể ngã xuống, nhưng tín niệm cậu ta không có nửa phần thả lỏng. Chỉ cần còn tín niệm, khảo nghiệm thần ban cho hồn hoàn sẽ không đình chỉ. Tam ca! Vĩnh Vinh nhịn không được kêu lên, nước mắt không khống chế được tự nhiên chảy ra. Dưới sự xúc động kịch liệt của nội tâm, nàng đã muốn xông lên để ngăn cản, không cho Đường Tam tiếp tục nữa. Không chỉ có nàng khóc, chú Trúc Thanh, Bạch Trầm Hương cũng đã khóc không thành tiếng. Trầm Hương tâm trí tương đối yếu đuối, đã nằm trong lòng ngực Mã Hồng Tuấn, không cả dám nhìn nữa. Áo từ tạp kiên định nắm được hai vai Vĩnh Vinh, không cho nàng lao ra. Còn nói một câu, ta tin tưởng Tiểu Tam. Lúc này, trong giọng nói áo tư tạp đã không có nửa phần cười đùa thường ngày. Cậu ta cũng nhìn ra được Đường Tam lúc này có bao nhiêu nguy hiểm. Trong hổ mâu của đối mộng bạch, lúc này tràn ngập sự kính nể. Làm lão đại của xử lý các thất quái, ở trong lòng kỳ thực vẫn có một sự ganh đua. Bởi vì tính cách không muốn vĩnh viễn thua kém Đường Tam, cho nên cậu ta một mực nỗ lực tu luyện, tranh thủ sẽ có một ngày có thể vượt qua Đường Tam, một lần nữa trở thành người mạnh nhất trong xử lý các thất quái. Trong giờ khắc này, nhìn Đường Tam bị tiên huyết nhiễm hồng hoàn toàn thân thể, Đế Mộc Bạch cho biết, dù cho cuối cùng chính mình nỗ lực suốt đời cũng không có khả năng vượt qua Đường Tam. Thực lực Đường Tam có được cũng không phải do may mắn, mà là do cậu ta nỗ lực hết sức mình. Ở đằng sau thực lực cường đại đó, cậu ta đã phải bỏ ra rất nhiều mồ hôi và máu, trải qua vô số thống khổ để tu luyện nên. Sự lai các thất quái cũng không có ai là không có thiên phú, chiếm 1% trong 100% thành công. Nhưng có thể nói trong bọn họ, người nào mỗi ngày đều nỗ lực cố gắng tu luyện để lấp đầy 99% còn lại, chỉ có duy nhất là Đường Tam. Chính vì có được đầy đủ 100% đó mới có thể khiến Đường Tam cường đại như ngày hôm nay, cường đại hơn những người cùng lứa tuổi. Nếu như để cho lục quái còn lại đánh giá, như vậy lúc này bọn họ cũng chỉ có khả năng nghĩ đến hai từ hoàn mỹ. Đường Tam xứng đáng được nhận hai từ hoàn mỹ. Hải thần đấu la bà tay tây lúc này đã cau mày. Tay nàng chí ít đã giơ lên 3 lần, nhưng lại 3 lần hạ xuống, làm đại cung phụng trên hải thần đảo, làm người hầu trung thành của hải thần, cũng là người hầu cường đại nhất. Nàng đã hơn 50 năm không có xuất hiện tâm tình do sự như vậy. Nàng chính là người điều khiển việc tuần ban cho hồn hoàn, nàng cũng rất rõ tình trạng thân thể Đường Tam lúc này. Cũng có thể cảm thụ được thân thể Đường Tam đang không ngừng tan vỡ. Mỗi một lần khi nàng cảm giác được thân thể Đường Tam kiên trì không được, lúc muốn ngăn cản thì nàng lại phát hiện, chấp nhất tín niệm không gì sánh kịp của Đường Tam dường như tản mát ra một loại lực lượng đặc thù, mạnh mẽ hỗ trợ thân thể kiên trì tới cùng. Lúc sau, lại một lần đối mặt tan vỡ, cùng lại một lần kiên trì xuống tới. Cho dù bà tái Tây là người tồn tại trong giới hồn sư lâu như vậy, hiện tại cũng không cách nào giải thích được là đến tột cùng Đường Tam dùng lực lượng gì để chống đỡ. Đúng vậy. Hắn là người hải thần lựa chọn giao cho 9 khảo nghiệm. Đúng vậy, cũng chỉ có nhân tài mà Hải Thần Đại Nhân tự mình lựa chọn mới có được nghị lực như vậy. Không nói lúc mình bằng tuổi của hắn thì bà Tê Tê tự hỏi, cho dù là hiện tại, chính mình cũng tuyệt đối không có được nghị lực bất khuất như Đường Tam. Chấp nhất kiên trì, cuối cùng sẽ là thành công lớn nhất. Cuối cùng, lúc bà Tê Tê lần thứ tư nhịn không được, giơ tay lên, chuẩn bị ngừng lại khảo nghiệm thần ban cho hồn hoàn. Trong chớp mắt, máu trên người Đường Tam phun ra tung tóe. Tan vỡ rồi sao? Bà Tay Tây cực kỳ hoảng sợ. Thế nhưng tay nàng đưa lên vẫn còn dừng lại giữa không trung. Bởi vì máu tươi phun ra tung tóe trong chớp mắt đã nhiễm đỏ 9 vòng tròn màu vàng đang không ngừng đánh vào thân thể Đường Tam. Sau một khắc, chúng đã hoàn toàn biến thành màu hồng. Cuối cùng hóa thành một vòng tròn màu hồng thật lớn hiện quanh người Đường Tam. Mà giờ khắc này, cuối cùng tinh thần của Đường Tam chỉ có một loại cảm thụ. Thân thể bản thân bị nghiền nát, biến thành bụi phấn phiêu đãng trong không khí. Nhưng cảm giác nghiền nát này lại gây cho cậu ta sung sướng từ trước tinh này chưa từng thấy có. Sau một khắc, cậu ta chỉ có thể cảm giác được chính mình là một mảnh màu hồng, dường như cả người đã chìm đắm trong thế giới màu hồng. Bà Tái Tây gian nan thu hồi tay phải. Trong tâm của nàng, một sự kích động không thể khống chế nổi. Hồi lâu sau, nhìn về phía Hải Thần Điện cao vút trên đỉnh Hải Thần Sơn, nàng dụng một loại thanh âm kỳ lạ lẩm bẩm. Hắn thành công! Tử xác nhân ảnh bay lên thiên không, ai cũng không nhìn thấy lúc này bà Tay Tây trong khóe mắt rơi ra một giọt nước mắt trong suốt như trân châu. Sử lái các tất quái không có làm kinh động Đường Tam. Đường Tam vẫn khoanh chân ngồi tại chỗ cũ, không nhúc nhích, phảng phất biến thành một bức tượng đá. Nhìn lúc này toàn thân đã bị huyết sắc bao quanh, cả người giống như một pho tượng màu đỏ. Đới Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Chú Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh, ánh mắt năm người bọn họ giờ này tỏa sáng. Quá trình Đường Tam thừa nhận hồn hoàn thần ban làm ảnh hưởng đến mỗi người bọn họ, thậm chí không có người nào lên tiếng. Vĩnh Vinh kéo Tiểu Vũ, 6 người đồng thời leo lên bậc thang Hải Thần Điện, trực tiếp leo đến bậc 25 rồi ngồi xuống. Đường Tam đã đột phá cực hạn, còn cực hạn của bọn họ ở nơi nào đây? Cho dù là Bạch Trầm Hương cũng trực tiếp leo lên bậc thang thứ 10 rồi mới ngồi xuống. Dưới chân thần sơn, hết thảy lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh. 6 người cố gắng tu luyện, Tiểu Vũ bị động, thừa nhận áp lực. Đường Tam vẫn không nhúc nhích như đã hóa thành pho tượng huyết sắc. Trong suốt 100 ngày, Đường Tam vẫn ngồi tại chỗ, cậu ta thủy chung không hề nhúc nhích. Trên người, màu máu đỏ lúc trước bây giờ biến thành màu đen, kết thành một tầng vảy cứng khô két bên ngoài da tay. Nếu không phải còn cảm giác được nhịp tim đập yếu ớt của cậu ta cùng với câu nói trước kia của Hải Thần Đấu La bà Tay Tây, sợ rằng tất cả mọi người sẽ tưởng là Đường Tam đã biến thành pho tượng. 100 ngày này không hề nhúc nhích. Ngày cuối cùng cũng đã tới, một thanh âm xé rách là mọi người đang tu luyện bừng tỉnh. Từng đường vết nứt bắt đầu xuất hiện ở lớp vảy kính két trên người Đường Tam. Âm thanh theo đường nứt từ đó phát ra. Bảy đạo thân ảnh đứng bật dậy. Giờ phút này, bọn họ cũng không thèm tu luyện nữa. Trong thời gian trăm ngày qua, chờ đợi của bọn họ cuối cùng cũng có động tĩnh. Âm thanh tiếng nứt càng lúc càng dày đặc. Dần dần, một khối vảy cứng khô két bắt đầu tróc ra, lộ ra bên trong da thịt màu lam kim sắc. Mọi người thoáng giật mình, trong quá trình bong tróc ra cũng làm cho tóc Đường Tam tróc ra theo. Tóc cùng vảy khô kết thành một khối cùng bong tróc ra. Một tiếng hô nhẹ vang lên, da thịt Đường Tam lộ ra, nổi lên một tầng kim sắc lam quang. Ngay sau đó, kim sắc lam quang càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Quang mang khuếch tán ra bên ngoài, mỗi một đạo kim sắc lam quang tự hồ như đang thanh trừ những thứ sơ bẩn trên người. Trong một sát na, thời gian phảng phất như dừng lại. Uế vật trên người Đường Tam trong nháy mắt toàn bộ bắn ra, lộ ra vóc người hoàn mỹ của cậu ấy. Quang mang màu lam kim mãnh liệt phảng phất làm cậu ta biến thành một mặt trời. đủ sánh cùng với mặt trời chói chang đang chiếu ở trên cao. Quang mang chói mắt phát ra năng lượng ba động, mọi người đều lui về phía sau. Trong kim sắc lang quang, thân ảnh đang ngồi chậm rãi đứng lên, hai tay giang ra hai bên, chỉ nghe một loạt âm thanh vang từ bên trong xương cốt phát ra. Đúng vậy, chính là âm vang, tựa hồ cả người cậu ta đang dần dần phồng lên. Khi thân thể bành trướng đến cực hạn thì ngay tức thời một thanh âm kéo dài như tiếng rồng ngâm vang vọng thiên không. Sử Lai Khắc lục quái chỉ cảm thấy không khí chung quanh thân thể trong nháy mắt theo tiếng ngâm biến thành hải dương lam kim sắc. Sau một khắc, cả bọn giật mình phát hiện. Trước mắt, hoàn hình hải cùng ngọn thần hơn sơn biến mất. Bọn họ lúc này đứng trong một mảnh rừng rậm rạp. Nhìn mảnh rừng rậm rạp này, tất cả thực vật cũng đều là màu lam kim. Trên mặt đất, một tầng lam ngân hoàng nhẹ nhàng lay động. Thực vật chung quanh đắm chìm trong quang mang kim sắc, tràn ngập sắc thái mộng ảo. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, đột nhiên cảnh vật xung quanh vốn đang chìm trong quang mang, tràn ngập sinh mệnh khí tức đột nhiên biến mất. Tại nơi này xuất hiện sát khí lạnh như băng, vô số luồng sát khí giống như lưỡi dao sắc bén đang vờn xung quanh thân thể, khiến toàn thân cả bọn tức thời cảm giác tê dại. Một nỗi kinh khủng mơ hồ phát ra từ nội tâm. Cảm giác sợ hãi cơ hồ trong nháy mắt khiến tất cả phảng phất như chịu áp lực của một loại năng lượng đặc thù. Cho dù giơ tay nhấc chân cũng cực kỳ khó khăn. Nếu không phải trong khoảng thời gian dài vừa rồi thừa nhận áp lực của hải thần ánh sáng, sát khí tràn ngập sinh ra, sợ hãi cực độ này có lẽ sẽ làm bọn họ biến thành điên cuồng. May mắn, loại này khủng bố cảm giác cũng không có duy trì thời gian quá dài. Mọi người lúc này đều cảm thấy trái tim chính mình như muốn vỡ ra. Chung quanh nhẹ nhàng, hơi thở tự như đến từ tu la địa ngục kia, trong nháy mắt biến mất. Chung quanh lại trở về trang cảnh bọn họ quen thuộc. Vẫn còn kia ngọn hải thần sơn, trước mặt cũng vẫn còn trong suốt hoàn hình hải. Như chút được gánh nặng, mỗi người hít thở dường như đều trở nên có phần nặng nề hơn. Từng ngụm hơi thở hổn hển, mắt lộ thần sắc hoảng sợ, vô thức lui về phía sau. Ngược lại, chỉ có Tiểu Vũ vẫn như trước, mờ mịt đứng tại chỗ, như chuyện gì cũng không có biết. Nàng không có linh hồn, vì vậy cũng không có cảm nhận được áp lực khổng lồ khiến kẻ khác hoảng sợ vừa rồi. Mà trên thực tế, nàng sở dĩ không có bị rơi vào cảm giác sợ hãi vừa rồi, cũng không phải là bởi vì nàng không có linh hồn. Vừa rồi, khủng bố cảnh tượng kia cũng không chỉ đơn thuần công kích tinh thần. Tiểu Vũ không chịu bất luận một chút tổn thương nào, chủ yếu là bởi vì linh hồn của nàng trước khi cảnh tượng khủng bố kia phát động đã ẩn sâu vào bên trong bản thể. Cỗ năng lượng kinh khủng kia tạo ra ngay sát bên cạnh. Tự nhiên đối với nàng cũng không sinh ra bất luận tổn thương nào. Kim sắc lam quang dần dần thu liễm, mọi người miễn cưỡng định thần, có thể nhìn thấy được quang mang bao phủ bóng người bên trong, chớp động lên. Rồi rất nhanh, tất cả quang mang hoàn toàn được thu vào thân thể, lộ ra nguyên hình. Mọi người thật sâu nhẹ nhàng thở vào, khi nhìn thấy thân ảnh kia hiện ra thì vẻ mặt đều trở nên cổ quái, tươi cười dần dần hiện lên. Đứng ở nơi đó, trên người Đường Tam đã xuất hiện một kiện trường bào sạch sẽ, không có giống như sau khi Mã Ổng Tuấn thu được hồn hoàn, toàn thân trần truồng, mà vừa rồi quang mang bao phủ bên ngoài thân chớp động. Kỳ thật khi đó, cậu ta đang mặc quần áo. Bất quá lúc này, trông cậu ta thậm chí so với Mã Ổng Tuấn lúc trước còn buồn cười hơn. Trên đầu bóng loáng không có một sợi tóc, thậm chí có thể phản xạ được cả ánh mặt trời, đến cả lông mày cũng không còn lại một sợi. Mặc dù nét anh Tuấn không thay đổi, hai con người trong suốt màu lam so với trước kia càng thêm trong suốt. Nhưng bộ dáng với cái đầu chọc lốc vẫn làm Sử Lai Khắc ngụ quái cùng Bạch Trầm Hương nhanh chóng từ trong sợ hãi lúc trước khôi phục lại. Lúc này Đường Tam trên làn da lộ ở bên ngoài đều mờ mịt một tầng nhàn nhạt kim quang. Ngoài ra, biến hóa rõ ràng nhất là tóc và lông mày, đặc biệt là bát chu mâu ở sau lưng. Thể tích của bát chu mâu cũng không có thay đổi, vẫn cùng một thể tích như trước, nhưng toàn bộ màu sắc là đã xảy ra biến hóa, lòng trời lở đất. Huyết sắc tràn ngập sợ hãi, nguyên bổn giờ hoàn toàn biến thành kim sắc thần thánh khí tức. Tại sao lưng Đường Tam triển khai giống như là 8 cánh tay kim sắc rực rỡ? Kim quang lóe ra, trong mơ hồ một vòng kim sắc luân chuyển làm bát chu màu rực rỡ nổi bật. Từ thực chất mà nói, đây đã là lần biến hóa thứ 3 của bát chu màu. Từ lúc đầu tiên có được nó, đến khi Đường Tam săn bắt đệ nhị nhân diện Ma Chu cùng với đạt được 10 vạn năm hồn hoàn của Tiểu Vũ. Cho đến bây giờ, ngoại phụ hồn cốt này ngừng trong quá trình tiến hóa, chẳng những không biến đổi theo xu hướng ngày càng dữ tợn, ngược lại càng ngày càng huyễn lệ. Tiểu Tam! Đối Mộc Bạch là người thứ nhất nhịn không được cười, nhất thời cười ha hả. Lúc cậu ta cười, những người khác cũng không khỏi đều nở nụ cười. Đường Tam lúc này tinh thần ý niệm vừa mới tỉnh táo lại, thậm chí còn thoáng có chút mông lung. Mọi người cười cái gì? Vĩnh Vinh khẽ cười. Tam ca, tóc cùng lông mày của huynh. Áo Tư Tạp cùng Hồng Tuấn liếc nhau, hai người cũng không nhịn được nở nụ cười gian xảo. Tóc cùng lông mày đều, vậy lông tóc chỗ khác cũng... Đường Tam sừng sốt, vội vàng giơ tay, xoa xoa đỉnh đầu. Lúc này mới phát hiện nguyên nhân mọi người cười. Cúi đầu nhìn vảy cứng rơi lả tả bốn phía, không nhịn được mặt lộ nụ cười khổ. Lúc này, nội tâm của cậu ta thoải mái, không gì sánh được. Cảm giác sảng khoái thanh lương từ một lỗ chân lông trên người truyền đến. Căn bản không cần dùng ánh mắt nhìn. Chung quanh, tất cả cảnh vật đã hiện ra như một cái bản đồ trong óc cậu ta. Cho dù là trong không khí hay cường độ biến hóa của ánh mặt trời, cậu ta đều có thể cảm giác được rõ ràng. Đó là một loại tuyệt vời cảm giác nắm ở trong tay. Trong cơ thể nội lực huyền tiên công từ màu trắng hoàn toàn biến thành màu vàng, giống như thủy ngân tại trong kinh mạch lưu chuyển. Đi kèm với tinh thần càng ngày càng thanh tỉnh, càng nhiều kinh ngạc vui mừng không ngừng xuất hiện. Tựa hồ, tinh thần lực của cậu ta cũng đạt tới cảnh giới cuối cùng của Tử Cực Ma Đồng. Cái này nếu dùng nhập vi để quan sát thì chỉ có thể phát hiện trong cơ thể một ít vận chuyển như thế nào mà thôi. Nhưng cho dù hiện tại bản thân cậu ta có thể nắm trong tay tất cả nhưng lại hoàn toàn không biết chính mình đạt tới cảnh giới nào. Tập trung ý thức, Đường Tam thúc giục Lam Ngân Hoàng. Trong phút chốc, hơn 10 căn trong suốt lam sắc Lam Ngân Hoàng từ trong cơ thể bay ra. Lúc này đây, trên thân Lam Ngân Hoàng đã không còn những đường chỉ kim sắc, mà mỗi một cây Lam Ngân Hoàng đều được bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt. Đường theo vũ hồn phóng thích, 7 cái hồn hoàn liên tiếp từ dưới chân Đường Tam dâng lên, luân chuyển chung quanh thân thể. Chỉnh tề 7 cái hồn hoàn mang đến cảm giác vô cùng động lòng người. Trong phút chốc, Đường Tam chỉ cảm thấy chính mình tự hồ có thể lắng nghe được cả tiếng mạch đập của tất cả thực vật trên Hải Thần Sơn, mà mỗi một căn Lam Ngân Hoàng kia càng giống như cánh tay của chính mình. Cậu ta tự tin, cho dù là loại động tác phức tạp đến đâu, những cây Lam Ngân Hoàng này cũng tuyệt đối có thể làm được. Cái suýt nữa xé nát thân thể cậu ta mang đến cực đại thống khổ cũng không hề uổng phí. Đứng ở hàng thứ 7, hồn hoàn đỏ như máu kia chính là sự hồi báo tốt nhất. Đối Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Vĩnh Vinh, Chú Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, Bạch Trầm Hương lúc này đều đã thu hồi nụ cười trên mặt. Nhìn cái hồn hoàn thứ 7 màu đỏ như máu của Đường Tam đại biểu cho hồn hoàn cấp bậc 10 vạn năm, một chữ cũng nói không nên lời. Nếu nói đệ lục hồn hoàn của Đường Tam là 10 vạn năm, đó là bởi vì có nguyên nhân đặc thù dẫn đến Tiểu Vũ hiến tế. Vậy lúc này hồn hoàn thứ 7 ở trên người cậu ta là bằng vào sự kiên trì bền bỉ, không biết mệt mỏi mà có được, không gì sánh được với ý chí bất khuất. Vì hồn hoàn thứ 7 này, sự thống khổ mà Đường Tam phải chịu đựng, cái giá của nó tuyệt đối so với việc chính thức hấp thu một cái 10 vạn năm hồn hoàn còn lớn hơn nhiều. Cho dù là có được 4 khối hồn cốt, lấy thực lực hiện tại cũng không có thể hấp thu được 10 vạn năm hồn hoàn. Đó tuyệt đối là vượt cấp, nhưng cậu ta lại làm được. Đối với hồn sư mà nói, hồn hoàn thứ 7 là điểm nhấn vô cùng trọng yếu. Đường Tam hoàn mỹ tu dụng hồn hoàn cấp bậc 10 vạn năm đã tiếp tục tuyên bố sự cường đại của cậu ấy. Nếu nói song sinh vũ hồn là do trời ban cho, Vậy hồn hoàn thứ bảy này cũng giống như đóa hoa nở rộ trong muôn, phải liều mạng mà có được. Đường Tam chậm rãi nâng cánh tay phải, để tất hồn hoàn theo cánh tay từ từ bay lên, càng lên cao phạm vi hào quang càng lan rộng, trong phút chốc hóa thành một màn hào quang huyết sắc bao phủ khắp thân thể Đường Tam. Hồng quang bao phủ thân thể Đường Tam nhất thời thay đổi, thân thể dung hợp trong hồng quang, cả người đều trở nên như được lột xác, làn da bên ngoài dập dờn cùng lam ngân hoàng trong suốt sáng bóng lộng lẫy giống nhau, lại có thêm kim quang khí tức ẩn hiện phát ra. Nhìn qua, hiện tại cậu ấy giống như là một lam ngân hoàng hình người. Đây chính là đệ thất hồn kỹ của Đường Tam, lam ngân chân thân. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Công năng của lam ngân chân thân, tất cả lam ngân hoàng trong khi thi triển kỹ năng đều được tăng phúc 100%. Bất luận một cây lam ngân hoàng nào đều có thể trở thành ký thể Đường Tam. Nói cách khác, trừ khi tất cả lam ngân hoàng toàn bộ bị diệt, nếu không, Đường Tam tùy thời có thể cho thân thể của chính mình xuất hiện tại bất kỳ cây lam ngân hoàng nào trong phạm vi có thể, tránh né công kích. Mở ra song trường, Đường Tam tiến vào lam ngân chân thân bản thể, hai mắt chợt biến thành màu vàng. Sau một khắc, lấy thân thể làm trung tâm, một tầng kim sắc lam quang chợt từ cậu ấy dưới chân lan ra, cơ hồ là trong phút chốc bao phủ đường kính 100 mét phạm vi. Trên cảm giác thì cái đường kính 100 mét phạm vi tự hồ không lớn, nhưng tại trong phạm vi này, mặt đất hoàn toàn biến thành màu lam kim sắc, kể cả là thân thể của 6 người còn lại trong sự đại khắc thất quái. Mọi người rõ ràng cảm giác được sinh mệnh khí tức khổng lồ không gì so sánh được tràn ngập chung quanh thân thể, sự thoải mái không nói nên lời. Nhưng bọn họ cũng đồng thời phát hiện hành động của bản thân bắt đầu trở nên chậm hẳn lại. Chung quanh, tất cả không biết vì sao đều bị như vậy. Mà ở giờ khắc này, sau lưng Đường Tam, kim quang từ bát trung mộc phóng xuất. Từng tia kim sắc quang mang bắt đầu tràn ngập tại trong thế giới kim sắc lam quang. Kim quang như tơ như sợi, không thể né tránh. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên căng thẳng. Ngay sau đó, bản thân hồn lực như tìm được chỗ phát tiết, theo từng tia quang mang kia, chậm chạp thoát ra. Muốn dãy, nhưng tia quang mang lại giống như hủ cốt, dòi bọ, trước khi bám dính trên người bọn họ. Đồng thời, hồn lực cả bọn đang bị thoát ra, lại nương theo tia kim quang, làm ánh quang mang càng thêm rực rỡ. Cuối cùng, hội tụ đến bát trung mâu, truyền vào cơ thể Đường Tam. Vô số bóng cây xuất hiện, che lấp cả thân ảnh Đường Tam. Trên hải thần sơn, tất cả thực vật trong phạm vi bị bao phủ, giờ khắc này cũng đều biến thành màu kim sắc. Dày đặc bóng cây nương theo vô số nhành dây xuất hiện tại không gian chung quanh. Ngay lúc này, thậm chí cả ánh thái dương cũng không cách nào tiến vào trong lam kim thế giới. Khổng lồ sinh mệnh ký tức bao phủ mỗi người. Mỗi nhánh cây cối điên cuồng sinh trưởng, thực vật dây lá đều nhanh chóng vươn dài, mà mục tiêu đều là những người còn lại trong xử lý các thất quái. Chỉ vài lần nháy mắt công phu, mọi người liền cảm thấy đã bị vây kín. Một loại áp lực kinh khủng tại ở sâu trong nội tâm sinh ra. Dưới áp lực bức bách, mọi người không phân biệt trước sau, phóng xuất ra vũ hồn. Nhưng cho dù là phượng hoàng hỏa diễm nóng cháy của mập mạp cũng chỉ làm cho ánh hào quang của kim lam thế giới tăng thêm phần rực rỡ. Mọi người đều phát hiện vũ hồn của bản thân bị ngập trong sinh mệnh khí tức đầy trời áp chế. Đây chính là tác dụng thực thụ của đệ thất hồn kỹ lam ngân chân thân được phóng xuất trong lam ngân lĩnh vực. Kỹ năng của lam ngân lĩnh vực ở lần thứ 3 tiến hóa này đó là xâm la vạn tượng, tác dụng bổ sung thêm hiệu quả, đồng hóa, áp chế. Thông qua lĩnh vực, ta có thể cho nơi này, mỗi nơi, mỗi chỗ tùy theo tâm ý mà biến hóa. Đồng hóa kỹ năng chính là đồng hóa chung quanh tất cả thực vật, lấy lam ngân lĩnh vực đốt cháy sinh mệnh của chúng, chuyển hóa thành của mình để sử dụng. Địa phương nào có thực vật càng nhiều, xâm la vạn tượng uy lực lại càng lớn. Tất cả thực vật này đều tùy theo tâm lý của ta mà phát động công kích. Còn kỹ năng áp chế sẽ làm vũ hồn thuộc tính của đối phương toàn bộ áp chế xuống 10%, kể cả hồn lực phóng thích ra cũng sẽ bị giảm 10%. Ở trong lĩnh vực thời gian càng dài, hiệu quả áp chế cũng sẽ càng thêm tăng cường. Tơ vàng vừa rồi lấy đi hồn lực của chúng ta, là chuyện gì xảy ra? Nghe được thanh âm Đường Tam từ bốn phương tám hướng truyền đến, cảm giác sợ hãi trong lòng mọi người nhất thời biến mất. Đới Mộc Bạch lập tức phát ra nghi vấn. Thanh âm Đường Tam lại vang lên. Đó là Lam Nguyên lĩnh vực cùng Bát Chu Mâu tiến hóa, sau tự dung hợp, sinh ra tiết kiệm năng lượng. Vốn để tam kỹ năng của Xâm La Vạn Tượng là lợi dụng đồng hóa kỹ năng, thu lấy sinh mệnh lực của mọi người, rồi từ từ chuyển giao cho thực vật. Nhưng vì có Bát Chu Mâu gia nhập, làm hiệu quả tôn vệ của nó vượt xa hơn thế nữa. Kim sắc tinh này không hề sợ công kích, nó chính là kỹ năng thôn vệ của Bát Chu Mâu tạo ra. Nó sẽ không ngừng hấp thu hồn lực cùng sinh mệnh lực của mọi người. Sinh mệnh lực thì giao cho thực vật ở bên trong lĩnh vực, còn hồn lực thì thông qua Bát Chu Mâu sàng lọc cung cấp cho ta sử dụng. Đới Mộc Bạch mở to hai mắt nhìn. Ta dựa vào còn có thể sàng lọc. Cái lĩnh vực này của cậu kỹ năng cũng quá biến thái. Lam quang chợt thu liễm, ánh mặt trời tái hiện, Đường Tam vẫn như trước đứng ở một chỗ, bất luận Bát Chu Mâu hay bảy cái hồn hoàn lúc này đều đã được thu lại. Cậu ta hướng đồng bọn triển lộ kỹ năng mới đạt được của mình là vì sau này có thể cùng đồng bọn có sự phối hợp tốt, cũng để cho đồng bọn không đến mức khi cậu ta triển khai kỹ năng mà cảm thấy giật mình. Một gã hồn sư đem hồn kỹ của mình triển lộ cho hồn sư khác xem, việc này biểu hiện một loại tình cảm rất thân. Đừng nói là những người còn lại trong xử lý các thất quái, thấy hồn kỹ mà Đường Tam mới đạt được có kinh khủng biến tái thế nào. Đến cả bản thân Đường Tam cũng cảm giác được sự khủng bố của kỹ năng này. Nhất là các kỹ năng sau khi Bát Chu Mâu cùng Lam Nguyên lĩnh vực dung hợp, thôn phệ từ xa lại không sợ công kích, thôn phệ cả sự phòng ngự, thật quá đáng sợ. Đồng thời Đường Tam phát hiện Bát Chu Mâu sau khi tiến hóa, kỹ năng thôn phệ nguyên bột của nó còn được tự động tăng thêm năng lực sàng lọc. Năng lượng từ ngoại giới được hấp thu vào sẽ tự động loại bỏ tạp chất, hóa thành năng lượng dung nhập vào cơ thể Đường Tam. Cứ như vậy, tiến hóa mới nhất của Lam Nguyên lĩnh vực, Xâm La Vạn Tượng trong khi chiến đấu sẽ làm thực lực của địch nhân không ngừng bị suy yếu. Mà Đường Tam vẫn có thông qua kỹ năng thôn phệ, không cần phòng ngự, có được thời gian năng lực chiến đấu dài hơn. Đường Tam mơ hồ cảm giác được, nương theo thực lực phát triển của bản thân, năng lực tiến hóa của ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu hiện tại mới xem như chính thức hiện ra. Các hồn cốt khác, cho dù là 10 vạn năm hồn cốt cũng không thể hơn được. Duy nhất xem xét từ cái cạnh lĩnh vực cấp độ, làm người lĩnh vực của Đường Tam đã vượt xa thiên sư lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết từng thi chuyển. Thiên sư lĩnh vực, kỹ năng chủ yếu là tăng cường bản thân, áp chế cùng mê hoặc đối thủ, thiên sứ chi lực cũng có thể hủy đi hồn lực của đối thủ. Có thể nói công năng của thiên sứ lĩnh vực hủy đi hồn lực đối thủ thì một, vậy năng lực thôn phệ từ Lam Nguyên lĩnh vực của Đường Tam chính là hai. Công năng của thiên sứ lĩnh vực là gây tổn thất cho người khác, nhưng bản thân cũng không có lợi lộc gì, mà Lam Nguyên lĩnh vực chính là gây tổn thất cho người mang về lợi ích cho ta, chênh lệch trong đó khá lớn. Luận về bậc vũ hồn, mặc dù Lam Ngân Hoàng có thể nói là đỉnh cao tồn tại trong thực vật hệ vũ hồn, nhưng so với siêu cấp vũ hồn của thiên sứ sáu cánh vẫn còn có chút chênh lệch. Công năng Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam sở dĩ có thể vượt xa thiên sứ lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết là do có hai nguyên nhân. Một, chính là do hiệu quả từ sau khi Bát Chu Mâu tiến hóa dung hợp với Lam Ngân lĩnh vực. Cái còn lại chính là bởi vì đệ thất hồn hoàn của Đường Tam chính là hồn hoàn 10 vạn năm cấp bậc, hiệu quả tăng phúc, đương nhiên không phải hồn hoàn vạn năm cấp bậc có thể so sánh. Đường Tam đã phải hao phí 100 ngày thời gian, nhưng suy cho cùng cũng là hoàn toàn đáng giá. Hồn hoàn thứ 7 cấp bậc 10 vạn năm đã làm thực lực của cậu ta một lần nữa toàn diện bay vọt. Lấy kỹ năng và hồn cốt hiện tại của cậu ấy, không bao giờ còn phải lâm vào tình huống là đối mặt với Phong Hạo Đô La mà không có lực đánh một trận. Đó là vẫn còn chưa kể đến công năng của sát thần lĩnh vực sau khi được hồn hoàn thứ 7 tăng phúc, đệ nhị hồn kỹ của sát thần lĩnh vực do đệ thất hồn hoàn 10 vạn năm bổ sung thêm. Có chút xấu hổ, sờ sờ cái đầu chọc lốc, Đường Tam hỏi, ta nhập định bao lâu thời gian? Lúc này mọi người đã đến gần, ngoại trừ Tiểu Vũ, ánh mắt vẫn trống rỗng, vẻ mặt những người còn lại đều là ngạc nhiên cùng hâm mộ. Áo Tư Tạp nói, cậu thật ra có thể ngủ, một chút này chính là 100 ngày đó. Đây là cậu, nếu đổi là ta thì cho dù có thể kiên trì, thân thể cũng tuyệt đối không thể hấp thu được năng lượng khổng lồ từ 10 vạn năm hồn hoàn kia. Ta cũng muốn có đệ thất hồn hoàn như vậy. Đường Tam ngây người một chút. Huynh nói cái gì? 100 ngày, ta đã nhập định 100 ngày ư? Nhìn thấy đồng bọn liên tục gật đầu, Đường Tam vẫn có chút khó tin. Với cậu ta mà nói, tự hồ chỉ là khi kịch liệt thống khổ qua đi. Một cỗ nhiệt lưu truyền khắp toàn thân, dần dần tản ra, quá trình chỉ đơn giản như vậy, sau đó tỉnh lại. Thế nhưng quá trình đơn giản đó lại là khoảng thời gian đằng đẵng 100 ngày chìm trong nhập định. Trên mặt hiện ra tia cười khổ, không nghĩ tới chậm trễ lâu như vậy hai thân ánh sáng của ta. Ánh mắt Đới Mộc Bạch toát ra vẻ mãnh liệt khinh bỉ. Tên gia hỏa cậu rõ ràng là đứng lâu không đau lưng. Được một cái 10 vạn năm hồn hoàn vẫn còn chưa đủ sao? Kỹ năng cậu mới đạt được đã quá đủ biến thái. Nếu đổi là ta, cho dù là hao phí 1 năm thời gian, ta cũng săn bằng được. Nói đi, đại khái cái loại vượt cấp hấp thu hồn hoàn như kiểu này đều làm cho hồn lực tăng lên. Mập mạp lần trước tăng lên một bậc. Cấp bậc hồn lực hiện tại đã cùng Tiểu Áo không sai biệt cho lắm. Cậu hiện tại hồn lực bao nhiêu cấp rồi? Đường Tam liền xem xét kỹ bản thân, trên mặt cười khổ, nhất thời biến thành vẻ kinh ngạc vui mừng. Như vậy cũng đúng, hình như là tăng lên không ít. Vĩnh Vinh tò mò, không ít là nhiều ít. Đường Tam nói, hình như là 74 cấp rưỡi. An tĩnh đến đáng sợ, những lời Đường Tam vừa nói ra, cậu ta liền cảm giác được mọi người phảng phất như muốn ăn tươi nuốt sống. Đới Mộc Bạch vẻ mặt bi thương. Không có thiên lý, thật sự là không có thiên lý. Ta khổ luyện 3 tháng, so ra còn hơn là Tiểu Tam hấp thu một cái hồn hoàn. Đường Tam cười, nhìn thấy ý cười trong ánh mắt Đới Mộc Bạch cùng với vẻ buồn buồn thất vọng của cậu ta, liền ôm bả vai. Đới lão đại, đừng có gấp, đừng quên, mọi người đều là còn chưa có hấp thu hồn hoàn thần ban, chỉ là vận khí của ta tương đối tốt mà thôi. Đới Mộc Bạch than nhẹ một tiếng. Tiểu Tam, cậu thực sự không phải vận khí. Bất quá 3 tháng vừa qua, chúng ta cũng không có nhàn rỗi. Hai thần ánh sáng quả thật là bảo vật để tu luyện. Hồn lực của ta đã tiếp cận 68 cấp. Phòng chừng không đến 10 ngày là có thể tấn cấp. Tiểu Áo 64 cấp, Mập Mạp cũng 64 cấp. Bất quá Mập Mạp sắp đột phá 65 cấp, Vĩnh Vinh đã là 65 cấp. Trúc Thành cũng vậy. Cậu nói đúng, chúng ta đều có cơ hội đạt được hồn hoàn thần ban, khi đó chúng ta cũng nhất định sẽ cố gắng. Đối với chúng ta mà nói, đây là cơ hội duy nhất trong cuộc đời. 1 năm tại Hải Thần Ánh Sáng này, chúng ta nhất định phải tranh thủ để đạt tới 70 cấp. Có vũ hồn chân thân biến đổi, ứng đối với các khảo nghiệm khác có thể là sẽ dễ dàng hơn. Xeo. Đang lúc Mộc Bạch nói ra những ngôn từ chính nghĩa cùng với Bạch Gia kế hoạch thì bụng của Đường Tam lặng lẽ rồi xéo. Nếu Mộc Bạch chịu trận không nói được gì. Thức ăn buổi sáng đưa tới để bên kia. Tiểu Tam, cậu mới vừa tỉnh lại, hôm nay trước hết nghỉ ngơi một chút. Tốt quá. Đi, chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Nhất định phải thu ngắn chênh lệch với Tiểu Tam mới được. 100 ngày không ăn thứ gì, hoàn toàn dựa vào năng lượng duy trì sinh tồn. Đường Tam đã rất đói bụng. Đồng bọn một lần nữa chìm vào tu luyện. Cậu ta cũng không chút khách khí, ăn lấy ăn để. Lấy cậu ta mạnh mẽ thì căn bản là không sợ rượu chè ăn uống quá độ sẽ mang đến hậu quả không tốt. Cua cỡ lớn, mỹ vị tôm hùm, thịt, trứng cá muối cùng bánh mì đen. Hơn nữa, trên hải thần đảo, đặc sản rau quả, hoa quả, một hồi đại tiệc khiến hôm nay cậu ta thưởng thức qua tất cả các thực vật trên đảo. Ăn xong rồi, Đường Tam mới phát hiện ra mình ăn hết cả phần thực vật của đồng bọn. May mắn trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ vẫn còn lưu trữ, chỉ có cho mọi người hôm nay ăn một chút lương khô. Lúc này bọn Mộc Bạch đã bắt đầu tu luyện, trong hải tận ánh sáng. Đường Tam phát hiện, trải qua 3 tháng thời gian, hiện tại địa điểm tu luyện của cả bọn cũng đã ở vị trí bậc thứ đệ 35. Đến cả Bạch Trầm Hương cũng lên tới bậc thứ 27. Thực lực tăng vọt làm trong lòng Đường Tam tràn ngập thỏa mãn cùng tin tưởng. Cậu ta âm thầm nói với chính mình, khoảng cách trợ giúp tiểu vũ sống lại vừa lại gần thêm một bước. Không hề nghỉ ngơi, Đường Tam trực tiếp đắm chìm trong tu luyện. Bởi vì đã tiến vào cảnh giới vũ hồn chân thân, cậu ta trực tiếp gia tăng địa điểm tu luyện của mình lên tới vị trí bậc thứ 50. Cậu ta tự tin tại vị trí này cũng hoàn toàn có thể tu luyện. Đương nhiên, trước khi bắt đầu tu luyện, cậu ta còn muốn trước tiên kiểm nghiệm một chút thành quả thực lực bản thân tăng lên, xem rốt cuộc có thể leo lên tới bậc thang thứ bao nhiêu, cũng là một bước chuẩn bị cuối cùng trước khi thông quan. Ngay khi Đường Tam một chân bước vào hải thần ánh sáng, cậu ta chợt dừng bước, thần sắc kinh ngạc xuất hiện trên gương mặt. Bởi vì cậu ta phát hiện, nguyên bản hải thần ánh sáng tràn ngập áp lực đã từ hồ biến mất. Bước trên bậc thềm thứ nhất, tự hồ cùng ở bên ngoài cũng không có gì khác nhau. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ áp lực của hải thần ánh sáng biến mất sao? Điều này chứng minh hải thần ánh sáng cũng không có xuất hiện vấn đề gì. Mang theo thần sắc hoài nghi, Đường Tam tiếp tục hướng phía trước leo lên. Leo tới bậc thang thứ hai, Đường Tam cảm giác được một tia áp lực nho nhỏ, trong lòng nhất thời rõ ràng. Cũng không phải áp lực hải thần ánh sáng biến mất, mà là năng lực phản kháng áp lực của cậu ta có tiến bộ nhảy vọt. Trên thực tế, sau khi được hồn hoàn thần ban, thân thể Đường Tam đột phá tới cực hạn. Đối với phản kháng áp lực thẳng tắp nhảy vọt, áp lực hải thần ánh sáng ở gần ngoài tự nhiên đối với cậu ta rất khó sinh ra hiệu quả. Bởi vì áp lực quá nhỏ cho nên Đường Tam mới không cảm giác gì. Tiếp tục hướng về phía trước leo lên, rất nhanh Đường Tam leo một hơi lên bậc thứ 50. Tới chỗ này, cậu ta phát hiện vị trí này vẫn không hề thích hợp để mình tu luyện bởi vì áp lực còn chưa đủ, áp lực nơi này còn không bằng vị trí cậu ta tu luyện trước kia. Khi đột phá 70 cấp, không có mở ra hai đại lĩnh vực, thân thể vừa mới khôi phục lại, lần này leo thử, Đường Tam vẫn có chút dự sức. Dù sao, thân thể mới vừa chữa trị, không thể lại xung kích đến cực hạn. Có hai đại lĩnh vực làm hậu thuẫn, chính mình lúc lui về sẽ thoải mái rất nhiều. Tiếp tục hướng về phía trước leo lên, rất nhanh, Đường Tam vượt qua vị trí lúc trước cực hạn của cậu ấy, leo lên bậc thứ 80. Tới nơi này, tại đây, toàn diện áp lực lên thân thể lại một lần nữa cảm nhận được. Thở sâu, Đường Tam tiếp tục hướng về phía trước. Lúc leo đến bậc thứ 100, bước đi của cậu ta lúc này mới trở nên chậm chạp. Đường Tam phát hiện, leo lên tới bậc thứ 100, áp lực rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. Giống như là thực lực của chính mình tăng vọt lên, đi vào nơi này, áp lực hải thần ánh sáng cũng vọt tăng. Phát hiện này làm cậu ta hiểu được, đối với hắc cấp khảo nghiệm của bọn đối mộc bạch, gian nan nhất chỉ sợ cũng chỉ là bậc thứ 80. Ngàn vạn lần đừng xem thường những bậc thang cuối, bởi vì áp lực vọt tăng, mỗi bước đi đều phải nỗ lực so với trước lớn hơn rất nhiều. Huống chi, trước khi leo lên tới những bậc này, hồn lực nhất định đã bị tiêu hao không ít. Áp lực đột nhiên lại gia tăng. Muốn leo lên để hoàn thành những bậc cuối này, quả thật không phải một chuyện dễ dàng. Ổn định và tiếp tục duy trì, hướng về phía trước leo lên. Năng lực kháng áp siêu cường của thân thể dần dần hiển hiện ra. Tam xoa kích lạc ấn trên trán Đường Tam phóng xuất kim quang lóa mắt. Mỗi một bước, trong lòng đều dâng lên một loại khát khao chinh phục. 108 bậc, số bậc mà hắc cấp khảo nghiệm cần thông qua. Bậc thềm rất nhanh bị dẫm nát dưới chân Đường Tam. Phải biết rằng hiện tại Đường Tam không phải một gã hồn thánh bình thường, có được tứ đại hồn cốt, hai cái 10 vạn năm hồn hoàn, cường độ thân thể đã vượt xa những phong hào đấu la bình thường. Cho dù là như vậy, nhưng khi thông qua được bậc thứ 108, cũng rõ ràng cảm giác được thân thể trầm trọng hẳn lên, hướng về phía trước leo lên, bất luận thêm một bậc nào cũng đều trở nên thập phần khó khăn. Hít một hụm lương khí, Đường Tam hướng ánh mắt về phía trước. Chung quanh thân thể bốc lên hình thành cái bóng kim sắc ký vụ. Phía trên cảnh vật có chút mơ hồ. Khảo nghiệm mà mình phải thông qua không phải chỉ có 108 bậc mà là 333 bậc. Lấy tình huống trước mắt xem ra, cho dù là ngay từ đầu triển khai hai đại lĩnh vực, chỉ sợ khả năng lớn nhất cũng sẽ không vượt qua bậc thứ 150, vẫn còn không đến một nửa cuộc khảo nghiệm. Cho dù được bọn tăng phúc kỹ năng, mình thật sự có thể thông qua được 333 bậc sao? Một nghi vấn lớn xuất hiện trong đầu Đường Tam. Thời gian còn lại đã không đủ nửa năm, mặc dù ở trong hải thần ánh sáng, tốc độ tu luyện so với bên ngoài nhanh rất nhiều. Nhưng Đường Tam cũng sẽ không chủ quan, cho rằng chính mình có thể tại trong ngắn ngủi nửa năm thời gian, có thể lại một lần nữa tăng vọt. Xem ra, muốn hoàn thành đệ nhất khảo nghiệm, hai lần xuyên qua hải thần ánh sáng cũng không phải chuyện dễ. Chính mình còn có con đường dài hơn nữa phải đi. Không có lại tiếp tục leo, chung quanh áp lực cực lớn đã khiến hồn lực trong cơ thể Đường Tam vận hành với tốc độ đạt tới mức độ trước nay chưa từng có. Thân thể vừa mới khôi phục còn cần thời gian khôi phục lại. Đường Tam tuyệt sẽ không làm chuyện vội vã đốt cháy giai đoạn. Cậu ta cũng không có mở ra lĩnh vực, từ vị trí bậc thứ 108 chậm rãi lùi xuống. Khi cậu ta thối lui đến bậc thứ 80, bước chân dừng lại, thoáng do dự một chút. Dựa theo cảm giác trước đây tu luyện trong áp lực, vị trí bậc thứ 70 tương đối thích hợp cho cậu ta tu luyện vào lúc này. Nhưng Đường Tam cũng rất rõ, nếu ở vị trí này tu luyện nửa năm sau, cho dù khả năng kháng áp tăng lên kinh khủng, cũng không thể hoàn thành được hải thần đệ nhất khảo kia. Thừa dịp chính mình lúc này hồn lực còn dư không ít, mãnh liệt cắn răng một cái, Đường Tam lên ngồi xuống vị trí bậc thứ 80. Nửa năm sau, dưới chân hải thần sơn, sử lại các thất quái đứng một loạt chỉnh tề, lặng lặng nhìn thân ảnh màu trắng đang gian nan leo trên bậc thang thông đến hải thần điện. Hôm nay, bọn họ phải qua được khảo nghiệm thứ nhất của hải thần vì đã là ngày cuối cùng. Bọn họ không để lại đường lui cho bản thân, cơ hội thông quan chỉ có một lần. Bất luận Đường Tam hay đồng bọn, không ai dám khẳng định mình có thể hoàn thành khảo nghiệm lần này 100%. Bởi vậy, bọn họ nhất quyết xung kích khảo nghiệm lần cuối cùng này. Chỉ dưới tình huống không có đường lui mới có thể bộc phát được tiềm lực lớn nhất của bọn họ. Thời gian một năm trôi qua, tinh thần diện mạo của sử lấy các thất quái đều có sự biến chuyển rất lớn. Trong ánh mắt mỗi người đều chứa được một tia kiên định mà trước kia chưa từng có. Thừa nhận áp lực to lớn, vẫn tu luyện đến giờ là bọn họ từ thân thể, hồn lực đến cả nghị lực đều tiến bộ nhảy một bước lớn. Một tháng trước, Đế Mộc Bạch rốt cuộc hoàn thành quá trình biến chất dưới sự trợ giúp của hồn hoàn thần ban, đột phá bình cảnh 70 cấp. Cũng giống như Đường Tam đạt cảnh giới hồn thánh, trình độ của những người khác tăng lên cũng không đồng đều. Sử lai khắc thất quái trước mắt hồn lực cấp bậc như sau. Tà Mâu Bạch Hổ Đối Mộc Bạch 71 cấp cường công hệ chiến hồn thánh. Đại Hương Tràng Thúc Thúc Áo Tư Tạp 68 cấp thực vật hệ khí hồn đế. Thiên Thủ Tu La Đường Tam 76 cấp khống chế hệ chiến hồn thánh. Tà Hòa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn 68 cấp cường công hệ chiến hồn đế. Nhu Cốt Mị Thỏ Tiểu Vũ hồn lực không rõ, thân thể khả năng chống lại áp lực tăng trên diện rộng. Thất Bảo Lưu Ly Chữ Vinh Vinh 69 cấp phụ trợ hệ khí hồn đế. U Minh Linh Miêu Chú Trúc Thanh 69 cấp mẫn công hệ chiến hồn đế. Một năm tại hải thần ánh sáng khổ tu là mỗi người bọn họ phát triển trên diện rộng, hồn lực ít nhất tăng thêm 7 cấp trở lên. Tại những cấp bậc tu luyện như thế này, cơ hồ là bọn họ khó có khả năng hoàn thành hết những nhiệm vụ lần này. Đồng thời, trong một năm, bọn họ nỗ lực cố gắng, cơ hồ là tu luyện không ngừng. Nhưng dù như thế, bọn họ vẫn không thể hoàn thành được mục tiêu chính mình đặt ra. Ngoại trừ Đường Tam và Đối Mộc Bạch, những người khác còn chưa đột phá 70 cấp, đạt tới trình độ chất tăng vọt. Bất quá, cho dù như thế, bọn họ cũng tin rằng bản thân tuyệt đối có đủ năng lực để hoàn thành khảo nghiệm thứ nhất này. Ngay lúc này, leo trên bậc thang chính là Bạch Trầm Hương. Trước khi xử lý các thất quái chính thức bắt đầu xung kích khảo nghiệm thứ nhất, Bạch Trầm Hương đang kiểm nghiệm trình độ tiến bộ của nàng. Cho dù nàng đã sớm đạt tới trình độ 50 cấp hồn lực, nhưng bởi vì chưa thu được hồn hoàn, do vậy hồn lực không thể tiếp tục tăng lên. Khổ tu trong những ngày này cũng làm cho khả năng đề kháng áp lực của thân thể Bạch Trầm Hương tiến bộ vượt bậc. Đường Tam tin rằng một khi nàng thu được hồn hoàn thứ 5, hồn lực của nàng cũng sẽ phát triển vượt bậc, còn có thể tăng tới cấp bậc nào thì cũng không thể đoán được. Nhưng Đường Tam có thể khẳng định, trong một năm qua, Bạch Trầm Hương âm thầm cố gắng, tuyệt không ít hơn so với 7 người bọn họ. Hoặc có thể nói, dưới sự ảnh hưởng của xử lý các tất quái, Bạch Trầm Hương đối với tu luyện đã hoàn toàn am hiểu. Nàng đã không còn tính cách thiên kim đại tiểu thư của Mẫn Chi nhất tộc lúc trước nữa. Mập mạp, cậu nói Hương Hương có thể leo đến bậc thang thứ bao nhiêu? Áo Từ Tạp huých tay chạm vào Mã Hồng Tuấn đang nhìn chăm chú Bạch Trầm Hương. Mã Hồng Tuấn lắc đầu. Không đoán được, từ trước đến giờ ta cũng chưa bao giờ thấy nàng toàn lực leo lên. Bất quá ta tin trong một năm qua nàng thu hoạch tuyệt đối không ít. Không chỉ thân thể và hồn lực có sự biến chuyển, trọng yếu hơn là rèn luyện tâm trí. Có được kinh nghiệm một năm trong Hải Thần Ánh Sáng, bất luận nàng gặp phải khó khăn gì thì thái độ cũng không còn giống như lúc trước nữa. Sẽ không có sợ hãi, sẽ không có lùi bước, chỉ biết chinh phục. Nghe Mập Mạp nói xong, Áo Tư Tạp tự như lần đầu tiên nhận thức được, giật mình. Không nghĩ tới Mập Mạp, cậu từ khi nào nói chuyện trở nên có triết lý như vậy? Mã Hồng Tuấn ánh mắt vẫn như trước, không rời khỏi thân hình đang cố gắng leo lên của Bạch Trầm Hương, hừ một tiếng. Đừng sùng bái ta. Quả nhiên lúc này Bạch Trầm Hương đã leo tới vị trí bậc thứ 57. Đây là độ cao trước kia nàng chưa bao giờ đạt tới. Nàng leo không có bất phụ trợ nào, hoàn toàn bằng vào năng lực của chính mình. Nàng leo không có bất kỳ phụ trợ nào, hoàn toàn là bằng vào năng lực của chính mình. Thân thể đang run rẩy đi tới, mỗi bước đều trở nên cực kỳ khó khăn. Nhưng lúc này, Bạch Trầm Hương không có ý buông bỏ, cắn chặt hàm răng. Thân hình hơi nghiêng, hồn lực trong cơ thể vận chuyển cực hạn, hai cánh vũ hồn phóng thích lúc trước, thu hồi lại, tận dụng giảm bớt lực cản, tiếp tục hướng về phía trước. 58, 59, 60, leo ba bậc thêm, vậy mà phải dùng hết một nén nhang thời gian. Mịt mù xung quanh thân thể Bạch Trầm Hương không chỉ là những tia quang mang như mưa bụi mà còn có hơi nước nồng đậm, đó là nàng do mồ hôi đã toát ra quá nhiều từ thân thể. Đây là cơ hội xung kích cuối cùng, Bạch Trầm Hương tuyệt không nguyện ý dễ dàng buông tha. Nhưng là thân thể nàng đã đạt tới cực hạn, ở vị trí bậc thứ 60, nàng cố gắng nâng chân lên nhưng lại chậm rãi buông xuống. Không, ta nhất định còn có thể đi tới, cho dù thêm một bước nữa cũng tốt. Bạch Trầm Hương ở trong lòng ý chí sôi sục. Nàng không có tiên phú biến thái như sự đại khắc thất quái, nhưng là trong những ngày này ở cùng một chỗ với bọn họ, tâm trí Trầm Hương cũng ảnh hưởng đầy đủ những tính cách của họ. Nhất là Đường Tam lúc thừa nhận hồn hoàn thần ban, cái loại tinh thần vĩnh viễn không bao giờ buông xuôi đó đã làm nàng xúc động rất lớn. Nàng đã hoàn toàn hiểu được, muốn trở thành chính thức một cường đại hồn sư, mỗi ngày cố gắng tu luyện, trọng yếu đến cỡ nào. 60 đến 61 chỉ là cách nhau một bậc thềm, nhưng đối với Bạch Trầm Hương mà nói cũng là tâm địa đột phá. Nàng thực lực không đủ, nhưng nàng cũng sẽ không buông bỏ. Phía dưới nhìn nàng, Mã Hồng Tuấn song quyền, không tự giác, được nắm chặt. Hương Hương, cố gắng lên, nhất định nàng sẽ leo lên được mà. Lần thứ 9, Bạch Trầm Hương nâng chân phải của chính mình. Lúc này đây, nàng không có buông xuôi mà dạo bước về phía trước một cách gian nan. Tự hồ có vô số lực lượng ở phía sau lôi kéo nàng lại, dù là chỉ đi tới một chút cũng đã cực kỳ khó khăn. Huyết sắc nhàn nhạt bắt đầu xuất hiện trên y phục trắng nõn của Bạch Trầm Hương. Đó là do áp lực to lớn tác động lên. Máu từ lỗ chân lông thấm ra. Có thể thấy được nàng tiêu hao sức lực đến mức nào. Nhưng chỉ có như vậy, bà Trầm Hương mới có thể nâng chân còn lại, tiến về phía trước. Hương Hương, buông đi thôi. Mã Hồng Tuấn rốt cuộc chịu đựng giày vò không nổi, tiến nhanh lên, hô lớn. Không! Bà Trầm Hương hét lên một tiếng mãnh liệt, một chùm huyết vụ từ trên người nàng bộc phát ra. Sau một khắc, thân thể nàng rốt cuộc đã đứng trên bậc thềm thứ 61. Phanh! Thân ảnh màu trắng mang theo màu huyết sắc tựa như đạn pháo phóng lên không trung. Leo đến bậc thềm thứ 61, bà Trầm Hương rốt cuộc không thể chịu đựng được áp lực khổng lồ của hải thần ánh sáng nữa. Thân hình như đạn pháo bắn ra. Tiếng phượng gầm tràn ngập bi thương cơ hồ đồng thời vang lên. Thân ảnh màu hồng bay lên trên thiên không. Ở giữa không trung ôm lấy thân thể mềm mại đầy huyết sắc, tâm tình khó có thể ức chế được. Hai hàng lệ theo gương mặt mập mạp chảy xuống, lần đầu tiên hướng tới nữ nhân mà cậu ta yêu thương, phát ra giống giận. Nàng thật ngốc, vì cái gì mà lại miễn cưỡng bản thân như vậy? Rơi vào lòng ngực ấm áp của Hồng Tuấn, Bạch Trầm Hương cả người, thân thể đều mềm nhũn. Nàng không còn một chút khí lực để thôi động thân thể, nhưng trên mặt lại xuất hiện một nụ cười. Ta không muốn thua kém mọi người. Huỳnh cũng phải cố gắng lên nhé. Chỉ nói ra được một câu, sau một khắc nàng đã ở trong lòng ngực Hồng Tuấn, hôn mê bất tỉnh. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Đúng lúc này, Hải Thần Điện đột nhiên sáng lên, một đạo tử quang sắc bén từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi thẳng tắp trên trán Bạch Trầm Hương. Nguyên bản bởi vì hoàn thành được khảo nghiệm, kiếm sắc quang điểm một lần nữa xuất hiện, tại nơi tử quang chiếu xuống màu vàng, dần dần biến thành màu tím. Vì kiên trì cố gắng của ngươi đã không phải hoàng cấp có khả năng hạn chế, Hải Thần Đại Nhân đặc cách ban cho ngươi tử cấp quyền uy, khảo nghiệm thông qua thăng lên tử cấp. Hải Thần Đấu La Ba Tay Tây thanh âm sâu kín truyền đến. Mặc dù khoảng cách từ chân núi đến Hải Thần Điện cách đó đến mấy trăm thước, nhưng thanh âm của nàng lại vang lên như đang kể bên tai. Sự kiên trì bền bỉ của Bạch Trầm Hương được Hải Thần chấp nhận. Từ hoàng cấp khảo nghiệm thăng lên tử cấp, hồn lực bản thân liền sau đó cũng xảy ra một chút biến hóa rất nhỏ. Bất quá, chỗ tốt cụ thể như thế nào thì còn phải chờ sau khi nàng thu được hồn hoàn mới có thể biểu hiện ra. Đồng thời, thông qua được tử cấp khảo nghiệm, khi đi qua hoàn hình hải cũng không còn bị công kích như trước nữa, đồng dạng có đủ tư cách leo lên đỉnh Hải Thần Sơn. Nhìn mập mạp đau lòng đang ôm Bạch Trầm Hương, Đường Tam, Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Vĩnh Vinh, Chu Trúc Thanh, ánh mắt năm người ngưng tụ lại một chỗ trên không trung. Đường Tam chậm rãi nâng hữu quyền đã nắm chặt lên, nhìn chăm chú vào đồng bọn của mình, trầm giọng quát. Đến lượt chúng ta, Tiểu Áo là người thứ nhất, Mộc Bạch thứ hai, Trúc Thanh thứ ba, Mập Mạp thứ tư, Vĩnh Vinh thứ năm, ta là người cuối cùng, bắt đầu đi. Đường Tam sắp xếp như thế, thực sự đã suy nghĩ cặn kẽ. Áo Tư Tạp là người thứ nhất là bởi vì cậu ta sẽ cung cấp khôi phục hương tràng cho mọi người, còn về phục chế kính tượng tràng đều đã sớm chuẩn bị từ trước. Mà Mộc Bạch không thể nghi ngờ là người thứ nhất không cần trợ giúp, thời điểm cậu ta thông qua khảo nghiệm, Áo Tư Tạp cũng có thể nghỉ ngơi. Lúc đó sẽ lại tiếp tục chế tạo hương tràng để cấp cho mọi người. Mà mỗi người thông quan đều nhất định phải được chữ Vinh Vinh trợ giúp. Bởi vậy, Vĩnh Vinh vị trí thứ hai tính từ dưới lên. Để cho mọi người ở phía trước hoàn thành khảo nghiệm, nàng khôi phục hồn lực tiếp tục tiến hành khảo nghiệm. Mà Đường Tam là người cuối cùng, bởi vì khảo nghiệm của cậu ta là gian nan nhất. Đồng thời, đồng bọn cần sự phụ trợ của cậu ấy. Do quang mang từ cửu bảo lưu ly tháp của Vĩnh Vinh, khoảng cách đó có hạn. Nếu không, thông qua khảo nghiệm trước là không đủ để hai lần leo lên 333 bậc. Đường Tam duy trì phụ trợ đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu khác nữa, chính là mọi người cần cậu ta phụ trợ từ hai đại lĩnh vực. Áo Tư Tạp dùng sức mở rộng thân mình một chút, nhìn mọi người, ánh mắt tràn ngập sự tự tin đi đến trước bậc thềm. Tiểu áo, nhớ lấy, nửa đường hãy sử dụng phục chế kinh tượng hương tràng trong thời điểm sớm nhất có thể, và liên tục đi tới, không được dừng lại lĩnh vực của ta, cùng quang mang cửu bảo Lily Tap sẽ hỗ trợ huynh, cố gắng lên. Áo Tư Tạp dùng sức gật đầu mạnh một cái, lấy ra một cây phục chế kính tượng tràng ăn vào. Theo một trận, tiếng răng rắc phát ra từ xương cốt. Áo Tư Tạp cơ nhục toàn thân trong nháy mắt bành trướng, cả người, ánh mắt đều trở nên sắc bén. Cậu ta dĩ nhiên là ăn phục chế kính tượng hương tràng, dùng từ máu tươi của đứa mộc bạch. Toàn lực phát sinh, trên người lập tức không chút do dự phóng xuất ra ba đại phụ trợ kỹ năng của đứa mộc bạch. Bạch hổ hộ thân cháo, bạch hổ kim cương biến, bạch hổ ma thần biến. Bao phủ trong kim quang mãnh liệt, áo Tư Tạp bắt đầu leo lên. Đồng thời với bước chân đầu tiên, Vĩnh Vinh đã sớm chuẩn bị cửu bảo Lily Tháp trong tay. Quang mang trực tiếp xả ra, lực lượng nhanh nhẹn, hồn lực phòng ngự. Tứ đại tăng phúc kỹ năng, đồng thời dừng ở trên người áo Tư Tạp. Nhất thời làm kim quang toàn thân sáng rực lên. Cùng lúc đó, một lam một bạch, hai đạo quang mang chợt từ dưới chân đường tam lan tràn ra, bao phủ cả cậu ta và áo Tư Tạp vào trong. Hoàn thành hiệu quả tăng phúc mạnh nhất. Áo Tư Tạp chỉ cảm thấy chính mình tiến vào trong quang mang thế giới, với một bạch một lam luân phiên lóe sáng, lập tức bắt đầu leo lên. Tà mâu bạch hổ ba đại tăng phúc hồn kỹ, Vĩnh Vinh cửu bảo Lily Tháp bốn hạng phụ trợ. Hơn nữa, đường tam hai lĩnh vực đã hoàn thành hồn hoàn thứ bảy. Dưới nhiều phụ trợ như thế, áo Tư Tạp cơ hồ bước đi như bay trên bậc thềm. 50 bậc đầu, cậu ta cơ hồ không có hao phí khí lực. Đường tam trước sau, đi theo sau lưng, khoảng cách càng gần, lĩnh vực cậu ta hiệu quả lại càng mạnh. Vì để cấp cho áo Tư Tạp tăng phúc tốt nhất, cậu ta đã không tiếc hao phí rất nhiều hồn lực cùng áo Tư Tạp đồng thời leo lên. Bất quá hiện tại, đối với đường tam mà nói, cho dù là 108 bậc cũng không tính là gì. Qua 50 bậc, tốc độ leo của áo Tư Tạp có chút dấu hiệu giảm xuống. Bước chân cũng trở nên nặng nề hơn, kiên cố mạnh mẽ nhưng không có nửa phần dừng lại, tiếp tục hướng về phía trước leo lên. Cậu ta biết, đối với chính mình mà nói, chính thức khảo nghiệm hiện tại mới bắt đầu. 60, 70, 80, kế tiếp 30 bậc cũng không có sinh ra tác dụng cản trở đối với thân thể. Lúc leo lên bậc thứ 80, phục chế kính tượng tràng qua 3 phút đã mất tác dụng hơn phân nửa. Áo Tư Tạp lấy tiếp ra phục chế kính tượng tràng lần thứ 2, ăn vào. Tới chỗ này, cậu ta leo rõ ràng trở nên gian nan hơn. Mỗi một bước tiến lên trước, thân thể đều thoáng lay động. Nhưng bước chân nện xuống vẫn coi như ổn định, cho đến bậc thứ 90, áo Tư Tạp mới lần đầu tiên dừng lại. Áp lực un kéo đến, quang mang xung quanh thân thể là mồ hôi đổ như mưa. May mắn còn làm một lĩnh vực không ngừng kích phát tiềm lực trong cơ thể. Sát thần lĩnh vực làm cho cậu ta có được niềm tin cường đại mới có thể tiếp tục leo lên. Dưới chân núi, mọi người quan sát đã nắm chặt tay. Bọn họ biết cuối cùng đã đến thời khắc mấu chốt. Mặc dù chỉ là có 18 bậc cuối cùng, nhưng đối với áo Tư Tạp mà nói, 18 bậc thêm này so với 90 bậc vừa rồi thì khó khăn gia tăng rất nhiều. Tất cả mọi người trong lòng yên lặng đếm theo từng bậc áo Tư Tạp leo lên. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Tới bậc thềm 99, áo Tư Tạp cũng lần thứ hai ngừng lại. Lúc này, thời gian dừng lại so với lúc trước còn dài hơn. Đồng thời, lần thứ ba tiếp tục ăn một cây phục chế kính tượng tràng do chính cậu ta phục chế, bởi vì đã 3 phút thời gian nữa đã trôi qua. Dừng lại ở bậc thứ 99 đó là chiến thuật rất tốt mà đường tam cấp cho đồng bọn. Bởi vì sau khi tới bậc thứ 100, áp lực sẽ tăng vọt. Tại bậc thứ 99 chính là vị trí tốt nhất để ổn định trước khi tiếp tục leo lên phía trước mới có thể nắm chắc. Đường Tam đứng bên cạnh áo Tư Tạp. Đối với cậu ta mà nói, dưới sự tăng phúc của hai đại lĩnh vực, vị trí này không có mang lại áp lực quá lớn. Nhìn mồ hôi áo Tư Tạp rơi như mưa, Đường Tam hướng cậu ta hỏi một câu. Áo Tư Tạp không dám ra dấu đáp lại quá lớn. Cho dù chỉ là tiêu hao một chút hồn lực, nhưng có thể sẽ dẫn đến hiệu quả thất bại. Cậu ta chỉ hướng Đường Tam, chớp ánh mắt một cái, một ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin. Lên! Đường Tam trầm giọng quát một tiếng, áo tư tạp rốt cuộc bước lên bậc thềm thứ 100. Bước lên bậc thềm thứ 100, áo tư tạp nhất thời cảm giác được áp lực như trời long đất lở, âm âm đè tới, làm cho cước lực còn chưa đứng vững, suýt nữa trượt xuống dưới. Bất quá, cậu ta vẫn còn có thể miễn cưỡng ổn định thân thể đang lay động của mình. Áo tư tạp phát hiện ra rằng, đừng nói là tiếp tục đi tới, mà cho dù muốn nhấc chân là một động tác đơn giản, cũng khó khăn, không làm được. Tình huống lúc trước xuất hiện trên người Bạch Trầm Hương, bây giờ đồng dạng xuất hiện trên người cậu ấy. Làn da bên ngoài đã dần dần nổi lên một màn huyết châu tinh mịn. Đúng vào lúc này, Đường Tam ánh mắt đột nhiên sáng lên. Áo tư tạp chỉ cảm thấy xung quanh thân thể, chính mình đột nhiên biến thành màu lam. Ngay sau đó, một cỗ sinh mệnh lực khổng lồ rót vào cơ thể. Cùng lúc đó, cậu ta thấy sau lưng Đường Tam, Bát Chu Mâu xuất hiện. Từng đạo kim sắc từ Bát Chu Mâu phiêu nhiên đi ra, bao trùm cả thân thể cậu ta và Đường Tam. Trong khoảnh khắc kim sắc tuyến ti trùm lên thân thể, thì áo tư tạp chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ hẳn đi. Áp lực khổng lồ tự hồ suy yếu đi vài phần, mà hồn lực chính mình đang tiêu hao kịch liệt bắt đầu được tuyến ti bổ sung. Đây là... Áo tư tạp giật mình nhìn về phía Đường Tam, loại cảm giác này cậu ta chưa từng thấy qua. Lúc trước, khi Đường Tam vừa mới đạt tới cảnh giới hồn thánh, cũng đã triển lộ ra năng lực lĩnh vực trước mọi người. Chỉ có điều lúc đó, cậu ta bị tuyến ti thôn phệ hồn lực, mà lúc này hồn lực lại được rót vào. Đường Tam lợi dụng làm ngân lĩnh vực cùng Bát Chu Mâu, liên hợp kỹ năng thôn phệ của kim sắc tuyến ti, đưa hồn lực cấp vào trong cơ thể áo tư tạp. Mặc dù lượng đưa vào không tính là lớn, nhưng tại tình huống trước mắt, đối với áo tư tạp mà nói, tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hơn nữa, hồn lực Đường Tam so với hồn lực áo tư tạp mạnh hơn rất nhiều. Hồn lực truyền cho áo tư tạp tự nhiên cũng tương đối khả quan. Rốt cục áo tư tạp tiếp tục bước lên, toàn thân run rẩy theo từng bước, từng bước. Bước thêm một bước thì sợi kim sắc tuyến bám trên người lại lóe sáng thêm một chút. Một cỗ hồn lực không ngừng truyền vào trong cơ thể, đó là thông qua làm ngân lĩnh vực cùng với Bát Chu Mâu, hồn lực mang theo sinh mệnh chi lực tinh khiết nhất. Bất luận hồn sư nào cũng đều có thể dễ dàng, thoải mái hấp thu. 106, 107, rốt cuộc tới bậc thềm cuối cùng. Áo tư tạp hít thở sâu, giờ khắc này một loại cảm động khó tả cùng tín niệm không gì sánh được, trong nháy mắt tràn ngập khắp mọi ngõ ngách trên thân thể. Tựa hồ không có gì có thể ngăn cản một bước cuối cùng này. Áo tư tạp ánh mắt lóe sáng lên, dùng hết khí lực toàn thân bước lên bậc thềm cuối cùng của mình. 108, áo tư tạp rốt cục leo lên bậc thềm thứ 108. Trong phút chốc, áp lực giống như thủy triều thối lui, cảm giác thoải mái làm thân thể cậu ta phảng phất muốn bay lên. Lam quang, bạch quang, quang vụ màu vàng trong phút chốc tựa như băng tuyết tan ra thối lui. Một loại cảm giác thoải mái trước giờ chưa bao giờ có truyền khắp toàn thân. Ở dưới chân núi, đồng bọn vang lên tiếng hô liên tiếp, áo tư tạp trong tai nghe được một tiếng vang nhỏ. Trên trán từ trong đồ hình ngôi sao màu đen sáu cánh, một đạo hắc khí phiêu nhiên đi ra. Trước mặt cậu ta ngưng kết thành một màn hắc quang hình vuông màu đen. Sau một khắc, lại đinh, vang lên một tiếng nhỏ, quang mạc màu đen trong nháy mắt bị nghiền nát, hóa thành nhiều điểm hắc quang, một lần nữa rót vào mi tâm áo tư tạp. Một loại cảm giác mơ hồ chợt truyền đến, áo tư tạp chỉ cảm thấy hồn lực bản thân tiêu hao nhanh đến giật mình, rồi lại cảm giác được một cỗ lực lượng từ bên trong thân thể phát sinh. Một thanh âm đặc thù vang lên sâu trong óc. Đệ nhất khảo nghiệm hắc cấp, xuyên qua hệ thần ánh sáng, đạt, hồn lực tăng lên một bậc. 68 tăng lên 69, hồn lực áo tư tạp trực tiếp nhảy vọt một bậc, tăng lên trình độ 69 cấp. Cậu ta nghĩ đang muốn hướng Đường Tam nói lời cảm tạ, nhưng lại phát hiện Đường Tam đã thu chiếm lĩnh vực quay xuống chân núi. Cậu ta cũng không có thấy được trên trán Đường Tam đã xuất hiện một tầng mồ hôi hột. Ở trên những bậc thềm từ bậc thứ 100 phải dùng kỹ năng thôn phệ của kim sắc tuyến ti tăng phúc cho áo tư tạp, làm hồn lực Đường Tam tiêu hao tuyệt đối không nhỏ. Dựa theo kế hoạch định ra từ trước, áo tư tạp lập tức ngồi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi. Cậu ta biết đồng bọn mình còn cần trợ giúp, nhất định phải mau chóng hồi phục hồn lực của chính mình. Trở lại dưới chân núi, Đường Tam thoáng điều chỉnh một chút, lập tức hướng đối Mộc Bạch gật đầu. Tiếng hổ sống to vang lên dưới chân Hải Thần Sơn, tám mâu bạch hổ chính thức tăng phúc, đối Mộc Bạch bắt đầu leo lên. Đồng dạng có được Đường Tam, hai đại lĩnh vực và Vĩnh Vinh bốn loại tăng phúc. Nhưng hình dáng đối Mộc Bạch leo lên so với áo tư tạp hoàn toàn bất đồng. Bởi vì vừa mới bắt đầu, cậu ta đã dùng hồn kỹ thứ bảy của mình, bạch hổ chân thân. Da lông màu trắng bổ sung thêm nhiều đường vân màu đen. Lúc này, đối Mộc Bạch đã biến thành một hình bạch hổ to lớn, thân dài quá 5 thước, cùng bản thể giống nhau. Khi biến thân thành bạch hổ chân thân, cũng có một đôi tà mâu. 7 cái hồn hoàn lập lòe, xoay quanh trên người. Mặc dù đối Mộc Bạch không có thể giống Đường Tam, ở thời điểm hồn hoàn thần ban có được 10 vạn năm hồn hoàn, nhưng đối Mộc Bạch ở thời điểm đó cũng dùng hết toàn lực đạt được hồn hoàn thứ 7, đồng dạng phẩm chất tuyệt hảo. Vũ hồn chân thân phóng thích, đồng thời liên tiếp 3 đạo quang mang từ trên người đối Mộc Bạch phát sáng. Bạch hổ hộ thân chướng, bạch hổ kim cương biến, bạch hổ ma thần biến, 3 đại kỹ năng tăng phúc đồng thời xuất hiện. Hơn nữa, vũ hồn chân thân tăng phúc đã làm cho thân thể lúc này tăng tới cường độ cực kỳ khủng bố. 70 cấp cường công hệ chiến hồn sư, lúc này đối Mộc Bạch tuyệt đối được coi là nhân tài kiệt xuất. Hổ là vua của bách thú, mặc dù hồn kỹ công kích không nhiều, ngược lại là kỹ năng tăng phúc chiếm đại đa số. Nhưng đối Mộc Bạch, bản thể công kích thực lực mới cực kỳ đáng sợ. Cho dù là Đường Tam cũng tuyệt sẽ không nguyện ý cùng cậu ta đánh giáp lá cả. Màu lông trắng dưới 3 đại kỹ năng tăng phúc đã biến thành màu vàng rực rỡ. Chân thân bạch hổ to lớn, tràn ngập hồn lực dưới sự tăng phúc của Đường Tam cùng Vĩnh Vinh. Đối Mộc Bạch bắt đầu tiến vào trong hải thần ánh sáng, bắt đầu nhanh chóng leo lên. Tốc độ leo lên so với áo tư tạp còn nhanh hơn rất nhiều. Chân thân bạch hổ cự đại trong quá trình leo lên chẳng những không có chút nào dừng lại, mà cứ như vậy duy trì tốc độ, cơ hồ chỉ là vài lần hít thở công phu. Đối Mộc Bạch đã vượt qua 50 bậc. Cho đến vị trí bậc thứ 90, cậu ta đều không có một chút dừng lại. Tiếp tục hướng về phía trước leo lên, ưu thế của vũ hồn chân thân giờ phút này thể hiện ra. Bạch hổ chân thân của áo tư tạp vừa rồi là do kỹ năng tăng phúc, làm sao có thể so sánh cùng nguyên bản của đối Mộc Bạch cơ chứ? 100 bậc, đối Mộc Bạch mới lần đầu tiên xuất hiện chút trì trệ và dừng lại, cũng là lần duy nhất trong suốt quá trình leo lên. Tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc vang lên, hổ trưởng kiên định trầm ổn, nâng lên hạ xuống, 8 bậc thêm cuối cùng bước liên tục lên một mạch. Không hề giống tình huống trì trệ lúc trước của áo tư tạp. Màu đen quang mạc từ trên trán đối Mộc Bạch phiêu nhiên bay ra. Hắc quang mãnh liệt chiếu rộng, cũng giống như áo tư tạp, đạo hắc sắc quang mạc từ ngôi sao 6 cánh màu đen trên trán bay ra. Trong nháy mắt nghiền nát lại hóa thành nhiều điểm hắc quang, một lần nữa dung nhập vào trong mi tâm đối Mộc Bạch. Kim quang mãnh liệt trên toàn thân đối Mộc Bạch bộc phát, bạch hổ chân thân vươn thẳng lên, trong kim quang vây quanh, một lần nữa hóa thành hình người. Đồng dạng, một bậc hồn lực được thăng lên, đưa hồn lực đẩy lên tới 72 cấp. Kế tiếp, địa khảo nghiệm cực kỳ thuận lợi, bất luận là Chu Trúc Thanh hay Mã Hồng Tuấn, hai người bản thể, thân thể, tố chất đều mạnh hơn áo tư tạp. Dưới sự tăng phúc của phục chế kính tượng tràng và khôi phục đại hương tràng, trong suốt hành trình còn được Đường Tam theo sát và Vĩnh Vinh đồng thời tăng phúc hỗ trợ. Hai người đều thuận lợi thông qua khảo nghiệm. Chu Trúc Thanh trực tiếp đột phá bình cảnh, hồn lực tiến lên đến 70 cấp. Bất quá không biết là vì cái gì. Lúc này đây, hai thân đấu la ba tái tây không có bị sự đột phá của Trúc Trúc Thanh mà xuất hiện. Bảy người đã qua được bốn, cuối cùng chỉ còn lại Vĩnh Vinh, Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Mà đệ nhất khảo nghiệm đối với sử đại các thất quái, khó nhất thông qua cũng đang là ba người còn lại. Thân thể của Vĩnh Vinh còn không bằng áo tư tạp, nàng cũng không có phục chế đầu cốt, phục chế kính tượng trang của áo tư tạp tăng phúc trên người nàng cũng chỉ có thể làm phát huy hiệu quả hồn kỹ đạt 70%. Không giống áo tư tạp có thể phát huy đến 80%. Hơn trọng yếu là Vĩnh Vinh nhất định phải leo lên 136 bậc mới tính thông quan, không phải là 108 bậc. Đường Tam đã thử qua cường độ của 136 bậc, tới bậc thứ 133 áp lực sẽ lại tăng vọt, lấy thực lực trước mắt của Vĩnh Vinh căn bản không thể nào thông qua. Tình huống của Vĩnh Vinh khá xấu, không chỉ ở chỗ hiệu quả của phục chế kính tượng trang suy yếu mà tình trạng thân thể tương đối chênh lệch. Quan trọng hơn là vũ hồn thất bảo lưu ly tháp của nàng lại không thể tăng phúc đối với bản thân. Nói cách khác, bản thân nàng không thể tăng phúc cho chính mình. Mặc dù mọi người cũng nghĩ được ra phương pháp để áo tứ tạp lấy máu tươi của Vĩnh Vinh chế tạo ra phục chế kính tượng trang cấp cho nàng, nhưng hiệu quả cũng chỉ có 70% mà thôi. Với số bậc nhiều như vậy phải vượt qua, đừng nói là 136 bậc, cho dù là 108 bậc, căn bản cũng là không thể hoàn thành. Điều tức suốt một canh giờ, Đường Tam cùng Vĩnh Vinh đồng thời mở hai mắt. Vĩnh Vinh có chút lo lắng nhìn về phía Đường Tam. Tam ca, làm như vậy sẽ tiêu hao quá lớn đối với huynh. Huynh... Đường Tam phất tay, không có cho nàng tiếp tục. Chúng ta đã sớm thương nghị tốt lắm rồi, không phải sao? Chỉ có mọi người toàn bộ thông qua khảo nghiệm ta mới có thể tập trung thể xác và tinh thần để xung kích. Huống chi, lúc ta thông quan cũng cần trợ giúp của muội. Đã khôi phục một phần thực lực, áo tư tạp liền nói. Vĩnh Vinh, Tiểu Tam nói rất đúng, cứ theo lời của cậu ấy đi. Bằng không, muội sẽ không còn cơ hội. Muội xem, ta cũng không đố kỵ. Đường Tam tức giận trừng mắt liếc. Đố kỵ cái mặt cậu ấy, ta luôn coi Vĩnh Vinh giống như thân muội muội. Vĩnh Vinh đồng dạng trừng mắt nhìn tư tạp. Sau này huynh nếu dám khi dễ muội, Tam ca sẽ đánh chết huynh đấy. Áo tư tạp nhìn hai người không dám nói gì. Bất quá đương nhiên cậu ta thực sự không phải đố kỵ, bọn họ đều hiểu rõ Đường Tam. Trong lòng Đường Tam có khả năng dung nạp một người, chỉ có thể là Tiểu Vũ mà thôi. Bắt đầu đi. Đường Tam hướng áo tư tạp gật đầu. Áo tư tạp nhất thời thu hồi vẻ cười cười trên mặt, lấy ra một cây phục chế kính tượng tràng. Vĩnh Vinh cũng đồng thời lấy ra một cây, đồng loạt ăn vào. Vĩnh Vinh ăn đương nhiên là huyết dẫn của Mộc Bạch, mà áo tư tạp ăn chính là huyết dẫn lấy từ Vĩnh Vinh. Thất bảo Lily Tháp xuất hiện trong lòng bàn tay áo tư tạp, phục chế kính tượng tràng không thể phục chế ra kiểu bảo Lily Tháp. Vĩnh Vinh trực tiếp phóng xuất ra tam đại hộ thể hồn kỹ của đới Mộc Bạch đi đến sau lưng Đường Tam. Thân thể nửa ngồi xổm xuống, Đường Tam lưng cõng Vĩnh Vinh, quang mang trong hai con ngươi phun ra, nuốt vào, hai lĩnh vực mở ra, tiến vào phạm vi hải thần ánh sáng. Bọn họ sớm đã thương nghị muốn Vĩnh Vinh hoàn thành đệ nhất khảo nghiệm này, nhất định phải có ngoại lực trợ giúp. Mà Đường Tam không thể nghi ngờ là người phù hợp nhất. Có trợ giúp của cậu ta, 136 cấp bậc đối với Vĩnh Vinh mà nói sẽ không quá mức khó khăn có thể vượt qua. Vĩnh Vinh bởi vì sử dụng phục chế kính tượng tràng của áo tư tạp, do đó mất đi năng lực sử dụng cửu bảo Lily Tháp tăng phúc cho Đường Tam. Chỉ có thể nằm ở trên lưng Đường Tam, đồng thời sử dụng công năng hồn kỹ của Mộc Bạch bảo vệ thân thể. Cường độ thân thể của nàng trong mọi người vốn kém cỏi nhất. Vì tận dụng tiết kiệm hồn lực cho Đường Tam, nàng phóng thích toàn bộ lực lượng ngay từ lúc bắt đầu. Đường Tam leo lên tốc độ phi thường nhanh, đôi chân thoăn thoắt không hề dừng lại, cơ hồ chỉ sau một lát đã tới vị trí bậc thứ 100. Tới vị trí này, cước bộ chợt dừng lại. Cũng không nguyên nhân là vì cậu ta, mà là bởi vì Vĩnh Vinh. Mặc dù Vĩnh Vinh không giống Tiểu Vũ là mất đi linh hồn, nhưng là mang theo Vĩnh Vinh thông qua hải thần ánh sáng so với mang theo Tiểu Vũ khó khăn hơn rất nhiều. Bởi thân thể cùng tố chất của Vĩnh Vinh hiện tại so với bản thể của Tiểu Vũ mà nói thật sự là có chênh lệch lớn. Đường Tam đã rõ ràng cảm giác được Vĩnh Vinh ở trên lưng mình lúc này đang thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Mồ hôi của nàng đã ướt sũng bằng áo sau lưng. Nhưng chỉ có như thế thôi, Vĩnh Vinh cũng không có bất luận biểu hiện gì. Vĩnh Vinh mặc dù không nói, nhưng Đường Tam lại không thể không chú ý. Cậu ta biết, mặc dù tại trong hai lĩnh vực của mình, cùng với được mô phỏng thất bảo Lily Tháp của áo tư tạp Tăng Phúc, thân thể Vĩnh Vinh vẫn không chịu nổi áp lực. Đó cũng là trong một năm qua, tu luyện trong hải thần ánh sáng, năng lực kháng áp của nàng đã được tăng lên rất nhiều. Nếu không, tại thời điểm Đường Tam bước bậc thứ 100, thân thể Vĩnh Vinh đã hoàn toàn vỡ tan. Thở sâu, lam quang trên người Đường Tam bùng lên mãnh liệt, kim sắc tuyến ti phụ trợ giống lúc trước, phụ trợ áo tư tạp lại xuất hiện, bao phủ toàn thân cậu ta cùng Vĩnh Vinh. Nhưng là cùng là phụ trợ, nhưng so với áo tư tạp, Đường Tam lúc này nỗ lực hơn rất nhiều, bởi Vĩnh Vinh nằm ở sau lưng, cậu ta là không thể phóng thích bát trung mâu. Bởi vậy, thôn phệ kim tuyến ti phải trực tiếp thông qua Lam Ngân Hoàng cùng Lam Ngân lĩnh vực phóng xuất ra. Đối với bản thân cậu ấy thì hồn lực tiêu hao gấp bội số lần. Nếu Vĩnh Vinh là ôm ở phía trước người, đương nhiên không có loại tình huống này xuất hiện. Nhưng điều này thật sự không có khả năng, không phải là sợ áo tư tạp đố kỵ, mà là bởi vì áp lực của hải thần ánh sáng tập trung chủ yếu nhất chính là mặt trước. Bởi vậy, Đường Tam chỉ có thể lựa chọn bản thân hy sinh một ít hồn lực để bảo vệ nàng. Thôn phệ kim tuyến ti vừa xuất hiện, tiếng thở dốc của Vĩnh Vinh nhất thời nhẹ nhàng rất nhiều. Mà Đường Tam chẳng những muốn dùng hồn lực giúp nàng ngăn cản áp lực phía trước, còn muốn bản thân hồn lực gánh lấy áp lực toàn bộ mọi phía. Phải biết rằng, hiện tại cậu ta không có thất bảo Lily Tháp Tăng Phúc, cũng không có cường thể hồn kỹ như của đứa Mộc Bạch, mà tất cả gánh nặng đều rơi hết trên một mình thân thể cậu ta. Cảm nhận Vĩnh Vinh đã có thể chịu đựng được, Đường Tam tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh, đã đi qua 108 bậc thang. Đồng thời, tình huống thân thể Vĩnh Vinh quả thật cũng khiến cho mọi người lo lắng. Nàng mặc dù cắn răng chịu khổ không hề hé miệng, nhưng thân thể nằm trên lưng Đường Tam dưới áp lực lại run rẩy không ngừng. Đường Tam như thế nào lại không cảm giác được chứ? Không hề do dự, Đường Tam không ngừng gia tăng tốc độ thôn vệ tơ vàng, truyền lại năng lượng, đồng thời cũng dùng năng lượng lĩnh vực tận khả năng phóng xuất ra bảo vệ nàng. Nhưng tại thời điểm Đường Tam lên đến bậc thang thứ 120, thân thể Vĩnh Vinh vẫn còn có chút không chịu nổi. Đường Tam rõ ràng cảm giác được một dòng chất lỏng ấm áp từ miệng Vĩnh Vinh chảy ra, rơi vào lưng mình. Như vậy không ổn, ba bậc thang cuối cùng trong 133 bậc thang áp lực sẽ lại càng tăng lên, nàng tuyệt đối không kiên trì được. Mặc dù Đường Tam đã tính toán được mức độ khó khăn, nhưng sức chịu đựng của thân thể Vĩnh Vinh vẫn còn kém hơn so với sự tính toán của cậu ấy. Thầm than một tiếng, Đường Tam làm ra lựa chọn duy nhất của mình. Quang mang màu vàng lam chợt trở nên cường thịnh. Vĩnh Vinh chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở sinh mệnh cường đại giống như một dòng suối phun ra chảy vào trong cơ thể mình. Cùng lúc đó, xung quanh tất cả đều biến thành một vòng tròn màu vàng lam, kể cả thân thể Đường Tam cũng vậy. Đúng là Đường Tam thi triển ra Lam Ngân chân thân. Trong phút chốc, Lam Ngân lĩnh vực gần như thực chất đem Đường Tam cùng Vĩnh Vinh bao phủ trong một hình cầu màu vàng. Mặc dù làm như vậy khiến áp lực mà Đường Tam phải thừa nhận càng nhiều hơn, nhưng cũng tăng khả năng bảo vệ Vĩnh Vinh. Áp lực đột ngột nhẹ đi, nhưng tâm Vĩnh Vinh lại trầm xuống. Nàng đương nhiên biết thi triển vũ hồn chân thân đối với một gã hồn thánh tiêu hao hồn lực nhiều cỡ nào. Huống chi, trước đó Đường Tam còn giúp những người khác thông quan, hồn lực tiêu hao cũng không ít. Cũng không phải trong một canh giờ nghỉ ngơi lúc nãy có thể khôi phục lại được. Vì chính mình, Tam ca phải thừa nhận áp lực lớn như vậy. Sau đó, huynh ấy còn phải mang theo Tiểu Vũ đồng dạng vượt qua 333 bậc thang. 100 bậc áp lực đã khủng bố như vậy, 300 cấp bậc thang kia áp lực có thể tưởng tượng được. cho dù hồn lực của huynh ấy đã cao tới 76 cấp, cũng khó có thể vượt qua được rãnh trời. Lúc này đây, Đường Tam không hề dừng lại, tiếp tục đi lên, thẳng tiến đến vị trí bậc thang thứ 136. Vừa vượt qua 136 bậc thang, trong chớp mắt, thân thể Vĩnh Vinh đột nhiên run rẩy một chút. Một đạo hồng quang từ trên trán nàng phóng ra, phá tan luôn cả làm người lĩnh vực đang bảo vệ chung quanh. Đường Tam đau đớn kêu lên một tiếng, nhanh chóng thu hồi vũ hồn chân thân, đem Vĩnh Vinh thả xuống. Nhưng mà như vậy lại khiến cho áp lực mà cậu ta thừa nhận càng trở nên lớn hơn nữa. Không có làm ngân chân thân bảo vệ, tại bậc thang thứ 136, áp lực mà nói cũng tương đương kinh khủng. Nhất là trước đó, cậu ta bằng vào thôn vệ tơ vàng đem hồn lực của mình chuyển cho Vĩnh Vinh. Sắc mặt thoáng có chút trắng bệch, nhìn thấy trên người Vĩnh Vinh hiện lên một tầng hồng quang mãnh liệt, Đường Tam không hề dừng lại, nhanh chóng xuống núi. Hồng quang bao quanh, thất mang tinh trên trán Vĩnh Vinh tỏa ra hào quang kỳ dị lóa mắt. Một tầng quang mang màu đỏ quanh thân thể của nàng hoàn hồ kích động. Quang mạc màu đỏ từ thất mang tinh phun ra, lặng yên nghiền nát. Nhưng cũng không giống với quang mạc màu đen, trực tiếp hóa thành quang điểm chạy lại vào trán của những người khác, mà là ngưng tụ thành một cái quầng sáng màu đỏ thẳng tắp từ phía trên sáng xuống, bao phủ thân thể Vĩnh Vinh. Sau đó dần dần dung nhập vào trong cơ thể. Trong đầu Vĩnh Vinh vang lên âm thanh nhắc nhở. Khảo hạch thứ nhất trong đỉnh cấp thất khảo vượt qua hải tần ánh sáng hoàn thành, hồn lực tăng lên một bậc, toàn bộ hồn hoàn kỹ năng vốn có uy lực tăng lên 500 năm. Trước đó áo tư tạp, mộc bạch, thông quan được thưởng nàng cũng biết. Nhưng trong đó lại không có được tất cả hồn hoàn kỹ năng uy lực tăng lên 500 năm bậc nhất này. Hiển nhiên đây là khảo nghiệm cao nhất mới có thể có được. Nhìn qua hồn kỹ hiệu quả tăng cường 500 năm tự hồ không hề quan trọng, nhưng là Vĩnh Vinh hiện tại đã có 6 hồn hoàn, trình thể gia tăng cũng lên tới 3.000 năm. Đối với nàng, các hồn kỹ phía sau hồn kỹ thứ tư tiết kiệm năng lượng thì 500 năm tăng phúc không tính là gì. Nhưng đối với mấy hồn kỹ phía trước có hiệu quả tương đối lớn, nhất là hồn kỹ thứ nhất và hồn kỹ thứ hai. Hồn kỹ thứ nhất chỉ là hồn hoàn hơn 100 năm, một chút tăng lên tới hơn 600 năm. Mà hồn kỹ thứ hai lại trực tiếp từ hồn hoàn 500 năm tăng lên tới 1.000 năm, làm hồn hoàn thứ hai của Vĩnh Vinh chuyển từ màu vàng sang màu tím. Mặc dù hồn kỹ của Cửu Bảo Lily Tháp sẽ không vì nhận được phẩm chất của hồn hoàn mà gia tăng hiệu quả, nhưng hồn hoàn càng mạnh khi sử dụng hồn kỹ tiêu hao hồn lực sẽ càng ít. Sau khi 6 hồn hoàn từng cái gia tăng 500 năm hiệu quả, khi Vĩnh Vinh thi triển hồn kỹ, tiêu hao hồn lực của bản thân sẽ giảm bớt, thời gian duy trì cũng tự nhiên tăng cường, mà nhan sắc hồn hoàn của Vĩnh Vinh cũng chuyển màu. Vàng, tím, tím, tím, đen, đen. Đi xuống bậc thang, Đường Tam không có dừng lại, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Chính cậu ta sẽ chỉ có một lần cơ hội xung kích khảo nghiệm thứ nhất này. Hai người cùng lúc vượt qua hải thần ánh sáng cũng không phải trò đùa, cũng không ai có khả năng giống như cậu ta trợ giúp đồng bọn để đến trợ giúp. Cậu ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Huống chi, trong quá trình leo lên còn phải mang theo Tiểu Vũ. Không ai quấy rầy Đường Tam, Vĩnh Vinh cũng chưa kịp hưng phấn vì hồn lực của mình đột phá bình cảnh 70 cấp. Tại bậc thang đã không còn áp lực của hải thần ánh sáng, nhanh chóng đi xuống. Cùng áo tư tạp ngồi xuống, đồng loạt bắt đầu tu luyện để khôi phục hồn lực đã tiêu hao. Lát nữa Đường Tam cuối cùng xung kích cần bọn họ hỗ trợ. Vì để hai người bọn họ thành công thông qua khảo nghiệm, Đường Tam đã hao phí không ít tâm lực. Mọi người là đồng đội, bọn họ sẽ không nói cảm tạ, nhưng trong quá trình Đường Tam thông quan, bọn họ cũng sẽ toàn lực tương trợ. Đường Tam lần này tu luyện kéo dài đến 3 canh giờ. Khi cậu ta từ trong tu luyện tỉnh lại, sắc trời đã tối đen, khoảng cách tới thời gian chấm dứt một ngày còn lại có hơn 2 canh giờ. 3 canh giờ tu luyện, Đường Tam chẳng những tận khả năng khôi phục hồn lực, đồng thời cũng đem bản thân điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Mở hai mắt nhìn chăm chú vào bậc thang thật dài trước mặt, Đường Tam trong lòng không hề có chút tạp niệm. Cậu ta không có đường lui, chỉ có toàn lực ứng phó xung kích. Từ trước đến nay, lần Đường Tam leo cao nhất là 200 bậc thang, mà ngày hôm qua cậu ta còn đang tu luyện ở vị trí bậc thang thứ 150. Mặc dù sau thời gian nửa năm hồn lực của cậu ta chỉ tăng lên 2 cấp, nhưng 2 cấp này đối với cậu ta là tương đối khó khăn. Dù sao hồn lực của cậu ta cũng đạt tới hơn 70 cấp, mỗi lần tăng lên 1 cấp cần nỗ lực càng nhiều. Nhưng là nửa năm thời gian, cậu ta tiến vào hồn thánh, cảnh giới cũng làm thân thể cô đọng lên. Tại sao bậc thang 136, cường độ áp lực của hai thần ánh sáng cũng không có gì nhảy vọt, chỉ là tuần tự gia tăng áp lực. Nhưng mặc dù như vậy, tới vị trí bậc thang thứ 200, áp lực cũng gấp 2 ở bậc thang thứ 136. Áp lực tại bậc thang thứ 333 có thể tưởng tượng được. Mà Đường Tam cũng đã biết cường độ áp lực tại 108 cùng 136 bậc đều có nhảy vọt. Như vậy chính mình cần thông qua 333 bậc thêm nhất định cường độ sẽ áp lực tăng vọt. Có thể tưởng tượng đã tới sau 300 bậc thang, bản thân cậu ta phải thừa nhận áp lực to lớn tới cỡ nào. Nhìn thấy Đường Tam từ tu luyện tỉnh lại, đồng đội đều đi đến. Lúc này, bà Trầm Hương cũng đã thanh tỉnh, những người khác đều khôi phục hồn lực bản thân, mỗi người đều ngưng tụ ánh mắt trên người Đường Tam. Đới Mộc Bạch mạnh mẽ chộp hổ trưởng vào đầu vai Đường Tam. Tiểu Tam, cố gắng lên! Áo Từ Tạp trầm giọng. Ta sẽ cho cậu hậu viện sung túc. Tiểu Tam, nhất định cậu sẽ thành công. Mập mạp tiến lên cho Đường Tam một cái ôm thật to. Tam ca, ta tin tưởng huynh. Vĩnh Vinh mặt mỉm cười đi đến trước người Đường Tam, nhẹ nhàng ôm cậu ấy. Tam ca, khi huynh chưa bước qua 333 bậc thang, quang mang của Cửu Bảo Lily Tháp tuyệt đối sẽ không tắt. Mặc dù nàng mỉm cười nói ra những lời này, nhưng ở đây mọi người đều nghe được sự kiên định trong giọng nói của nàng. Nàng cũng không nói nếu Đường Tam không thông qua khảo nghiệm, nàng sẽ như thế nào? Chu Trúc Thanh đồng dạng tiến lên ôm lấy Đường Tam. Tam ca, vì tiểu vũ. Người tiếp theo đi đến là Bạch Trầm Hương. Nàng đồng dạng cũng muốn cấp cho Đường Tam một cái ôm, nhưng cuối cùng bởi vì ngượng ngùng mà không dám làm. Dù sao, nàng cũng không giống với Vĩnh Vinh, Trúc Thanh cùng Đường Tam quan hệ thân cận. Tam ca, ta biết huynh rất muốn tác hợp ta cùng Mập Mạp. Ta đáp ứng huynh, nếu huynh vượt qua cửa ải khó khăn này, thì ta sẽ cho cậu ấy một cơ hội. Đồng đội mỗi người một câu đều làm cho Đường Tam trong lòng sinh ra một cỗ nhiệt lưu nồng đậm. An ủi mỗi kinh mạch trên người cậu ta, không có gì có thể so sánh được với ý chí chiến đấu được thiêu đốt từ trong niềm cảm động này. Hai con người toát ra sự kiên định trước này chưa từng có, lời dặn dò của đồng đội hoàn toàn kích phát trạng thái của Đường Tam. Tinh khí thần trong nháy mắt mà tăng lên tới đỉnh cao. Kéo tay Tiểu Vũ, nhìn lướt qua đồng đội chung quanh một vòng, Đường Tam dùng thanh âm trầm ổn mà kiên định hướng đồng đội. Ta sẽ không thất bại. Đi tới dưới chân bậc thang, Đường Tam kéo Tiểu Vũ lại, đặt lên trán nàng một nụ hôn. Sau đó xoay lưng nàng lại, lặng lặng đứng sau lưng nàng, bung tóc của nàng ra. Cây lược gỗ chẳng biết lúc nào đã nằm trong tay Đường Tam. Cậu ta nhẹ nhàng vì Tiểu Vũ chà mái tóc thật dài kia. Những sợi tóc đen sẫm tại trong tay Đường Tam trở nên linh hoạt. Cậu ta không có bỏ qua bất cứ sợi tóc nào, tập trung tinh thần vì Tiểu Vũ chải tóc. Lúc này, bất luận là Đường Tam đang chải tóc, Tiểu Vũ vẫn đang đứng trước người cậu ta, đều có vẻ rất tĩnh. Đồng đội đều đứng ở phía sau bọn họ, nhưng không có bất luận kẻ nào quấy rầy bọn họ. Bảy người lặng lặng nhìn Đường Tam vì Tiểu Vũ chải tóc. Áo Tư Tạp, tiềm thức cầm trụ chữ Vĩnh Vinh đã hai mắt đẫm lệ mông lung. Trúc Thành cũng dựa đầu vào ngực Đới Mộc Bạch. Chỉ có Mập Mạp muốn ôm Bạch Trầm Hương lại rảnh tay. Nhưng lập tức Bạch Trầm Hương tự chủ động nắm bàn tay, tràn ngập cảm giác đầy đặn. Tài nghệ chải tóc của Đường Tam đã được đề cao rất lớn, những sợi tóc của Tiểu Vũ được thu thập chỉnh tề, hạt tử đặc biệt tại hai tay linh hoạt của Đường Tam dần dần hình thành, từ sau đầu kéo dài xuống phía dưới, mãi cho đến cuối cùng kết thúc. Không để ý đồng đội đang nhìn mình, sau khi kết thúc xong, Đường Tam từ phía sau lưng chăm chú đem Tiểu Vũ ôm vào lòng ngực của mình. Qua lại đủ thứ hình ảnh không ngừng lóe lên trong đầu. Đúng vậy, vì Tiểu Vũ, chính mình tuyệt không thể thất bại. Thân ảnh biến hóa, Tiểu Vũ đã được Đường Tam cõng ở trên lưng. Sau một khắc, quang mang màu vàng lam trở từ trên người Đường Tam xuất ra. Sau khi trải qua tự hỏi cẩn thận, Đường Tam cũng không có lựa chọn sử dụng hồn kỹ của đối mộc bạch. Dù sao, phục chế bạch hổ chân thân cũng không thể so sánh với hiệu quả của lam ngân chân thân của bản thân cậu ta. Mà chỉnh thể tăng phúc, mặc dù bạch hổ vũ hồn mạnh hơn một chút, nhưng lam ngân vũ hồn Đường Tam lại sử dụng nhuần nhuyễn hơn. Hơn nữa, bạch hổ vũ hồn dù sao cũng chỉ có thể có 70% hiệu quả. Ngược lại, không bằng vũ hồn bản thân cậu ta hiệu quả tốt hơn. Lam ngân chân thân phóng thích làm Đường Tam cả người đều biến thành màu vàng lam, vài căn lam ngân hoàng bồng bềnh mà lên, quấn chặt Tiểu Vũ tại lưng Đường Tam. Hơn nữa, quấn quanh phủ kín khắp thân thể nàng. Như vậy, có thể làm áp lực ngoại giới ít ảnh hưởng tới nàng nhất. Lam quang từ dưới chân bốc lên, trong trạng thái vũ hồn chân thân, Đường Tam mở ra lam ngân lĩnh vực, cũng không phải cậu ta không nghĩ đồng thời mở ra sát thần lĩnh vực, mà là bởi vì trong trạng thái vũ hồn chân thân, cậu ta chỉ có thể hoàn toàn sử dụng một lĩnh vực. Nếu sử dụng hai lĩnh vực, ngược lại sẽ phản hiệu quả. Bởi vậy, cậu ta sớm đã quyết định hai đại lĩnh vực tiến hành thay đổi, sử dụng vào thời điểm thích hợp đối với bản thân tiến hành tăng phúc. Ba căn khôi phục đại hương tràng bay đến trước mặt Đường Tam. Đường Tam không chút do dự ăn vào. Sau lưng, bốn đạo quang mang đồng thời phát sáng. Cửu bảo Lily Tháp bắt đầu tăng phúc. Đường Tam ở cùng thời gian quang mang tới người đã bắt đầu leo lên. Khi Đường Tam bắt đầu leo, mọi người chỉ thấy bóng lưng Tiểu Vũ giống như một đạo lưu quang màu lam bay nhanh về phía trước. Cơ hồ trong vài lần nháy mắt, công phu cũng đã vượt qua 100 bậc thang. Mọi người không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo, kể cả Bạch Trầm Hương ở bên trong. Bọn họ hiện tại cũng không cần thừa nhận đến áp lực từ hải thần ánh sáng, tự nhiên có thể không lo lắng leo lên. Đường Tam vẫn duy trì tốc độ, khiến kẻ khác kinh hãi trong hải thần ánh sáng, nhanh chóng leo lên. Hơn nữa, phương pháp leo có chút đặc thù, cũng không phải thẳng từ dưới đi lên mà là hướng trách đi tới trong quá trình leo. Đột nhiên từ mép bên trái, trải qua hơn 10 bậc thang đến mép bên phải, lại đột nhiên từ bậc thang bên phải, thông qua hơn 10 bậc thang đi tới mép bên trái. Chỉnh thể nhìn lại là một loại xà hình phương thức đi tới. Đây là Đường Tam từ lần nọ leo cùng Tiểu Vũ lĩnh ngộ ra. Xà hình đi tới có thể tận dụng khả năng tránh né áp lực mạnh nhất trước mặt, làm bản thân tiết kiệm một ít thể lực cùng hồn lực. Đến 200 bậc thang, tốc độ của Đường Tam cũng lập tức giảm xuống, đạt được tăng phúc của Cửu Bảo Lily Tháp của Vĩnh Vinh. Ngay lúc này, cậu ta chỉ cảm thấy toàn thân hồn lực tràn đầy, thân thể mỗi chỗ đều tràn ngập lực lượng. Mặc dù trước mặt áp lực to lớn không ngừng xung kích, nhưng không thể dây xéo cậu ta chút nào. Tựa hồ chỉ có thể bị cậu ta từng bước chinh phục. Làm gần lĩnh vực đệ tam, biến hóa xâm la vạn tượng Đường Tam đã triển khai. Chỉ có điều cũng chỉ là quay quanh ngoài thân thể cùng Tiểu Vũ mà thôi. Phối hợp làm ngân hoàng đồng loạt bảo vệ Tiểu Vũ. Đường Tam cẩn thận che chở, mặc dù đã đạt tới 200 bậc thang, nhưng Tiểu Vũ không có thừa nhận bất luận áp lực gì. Những người khác trong sự đại khắc thất quái lúc này đều đã đuổi theo sát phía sau Đường Tam. 200 cấp bậc thang, tâm bọn họ cũng đều nhắc tới cổ họng. Phải biết rằng, giống như lúc trước cõng Vĩnh Vinh, hiện tại cõng Tiểu Vũ, Đường Tam đồng dạng không thể sử dụng bát chu mâu. Thông qua 200 cấp bậc thang, Đường Tam trong lòng âm thầm tán thưởng. Cửu Bảo Lily Tháp quả là đương kim đệ nhất phụ trợ vũ hồn. Dưới sự phụ trợ của Vĩnh Vinh, hồn lực chính mình rất nhanh, vận chuyển, còn có thể cùng tiêu hao ngang hàng. Nói cách khác, hiện tại cậu ta vẫn đang ở trong trạng thái đỉnh cao. 220 cấp bậc thang thuận lợi thông qua, áp lực mặc dù to lớn nhưng lại như trước không thể ngăn cản cước bộ Đường Tam đi tới. Nhưng là tình huống khi cậu ta tiếp tục bước qua hai cấp bậc thang, chợt xuất hiện biến hóa. Đường Tam một chân bước trên bậc thang thứ 222, đột nhiên cảm giác được rõ ràng chính mình, quanh thân, áp lực xuất hiện, biến hóa trước này chưa từng có. Nếu nói lúc trước, áp lực giống như là một người đánh vào bóng ra, chịu được đàn hồi của bóng ra, thì lúc này cậu ta phải đối mặt tựa như một cái thiết cầu. Nhất định phải đem áp lực sinh sôi như thể rắn trước mặt, chèn vỡ mới có thể tiếp tục đi tới. Sao lại thế này? Tiêu hao chợt tăng lớn, làm Đường Tam không nhịn được, toàn thân căng thẳng. Chẳng những tốc độ rõ ràng giảm xuống, hơn nữa hồn lực tiêu hao cũng tăng lên bội số. Tại chung quanh thân thể cậu ta, sương mù màu vàng bốc lên đã chuyển hóa thành quang mạc, đưa thân thể cậu ta cùng Tiểu Vũ bao phủ bên trong. Từ hải thần chân núi mãi cho đến hải thần điện, tổng cộng vừa đủ 1001 bậc thang. Hải thần Đấu La Ba Tay Tây lặng lặng đứng ở trước hải thần điện, nhìn về phía chân trời phương xa. Tiếng thở dài nhẹ nhàng quanh quẩn bên người nàng. Nhất định rất thống khổ sao? Đây là khảo nghiệm năm đó ta đối mặt. Cao nhất 8 khảo nghiệm điều kiện thông qua là 218 bậc thang. Mà từ sau 212 bậc thang trở đi, 6 bậc thang cuối cùng đối với ta giống như địa ngục khảo nghiệm. Cho đến hôm nay cũng không có cách nào lãng quên. Đường Tam, đường ngươi muốn leo lên sau này còn thập phần gian nan. Nhưng mà hải thần đại nhân lựa chọn ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Đường Tam tự nhiên không nghe được thanh âm của hải thần Đấu La, chợt gian nan leo lên, làm hồn lực bắt đầu tiêu hao nhanh chóng. Nhưng cậu ta không có dừng lại, cũng không dám dừng lại. Cậu ta biết, đối với chính mình mà nói, hải thần chín khảo đệ nhất khảo nghiệm đã chính thức bắt đầu. Gian nan tiến lên phía trước, 230 cấp, 240 cấp, 250 cấp. Liên tiếp 30 cấp bậc thang trước sau bị Đường Tam chinh phục dưới chân. Mà lúc này trên người cậu ta cũng đã bốc lên sương mù nồng đậm. Quỷ dị chính là hơi nước kia mới từ trong cơ thể bốc hơi đi, lập tức hóa thành nhiều giọt nước sáng trong suốt, sau đó lại hóa thành bột phấn tản đi. Tới 260 cấp bậc thang, Đường Tam lần đầu tiên dừng lại, hồn lực đại lượng tiêu hao làm toàn thân kinh mạch, xương cốt đều phát ra tiếng chỉ có chính cậu ta mới có thể nghe thấy. Áo Tư Tạp đúng lúc làm ra vài căn khôi phục đại hương tràng, tăng phúc cho Vĩnh Vinh cũng trở nên mạnh mẽ, làm Đường Tam tinh thần tốt lên vài phần. Cùng lúc đó, trong tay cậu ta còn có lưỡng căn hương tràng. Trong đó một cây toàn thân màu phấn hồng phóng tích sắc thái kiều diễm, mà một căn khác thì hoàn toàn là xanh sẫm. Hương tràng xanh sẫm này là loại hương tràng duy nhất Áo Tư Tạp không thể tự mình sử dụng, cũng là hồn kỹ thứ 5 cậu ta chưa bao giờ thể hiện trước mặt đồng đội. Lại khởi bước, leo lên càng gian nan, làm ở lĩnh vực của Đường Tam, cho dù là được vũ hồn chân thân duy trì cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Nguyên bản có thể hoàn toàn ngăn cản áp lực bên ngoài cũng bắt đầu như sợi tơ xâm lấn đến bên trong lĩnh vực. Chẳng những áp bách thân thể Đường Tam mà cũng bắt đầu sinh ra áp lực đối với cơ thể Tiểu Vũ. Tiểu Vũ lẳng lặng nằm trên lưng Đường Tam, mặc dù áp lực ngoại giới xâm lấn nhưng trên người nàng còn có tầng lam ngân hoàng bao phủ giúp nàng ngăn cản tuyệt đại bộ phận áp lực. Còn thừa chút bộ phận áp lực cũng có bát bảo như ý nguyện giáp hộ thể chống đỡ. Trong sự bảo vệ nghiêm mật của Đường Tam, Tiểu Vũ bản thân hiện tại thừa nhận áp lực không tính là gì. 270 cấp bậc thang, Đường Tam lần thứ hai dừng chân, không ngừng có một tầng mồ hôi trong suốt quanh thân thể bị nghiền nát. Hồn lực tiêu hao đạt tới trình độ khủng bố, vũ hồn chân thân chống đỡ chính mình cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng khó khăn. Còn kém 63 bậc thang, vì Tiểu Vũ ở trong lòng chợt hò hét một tiếng, Đường Tam lại cất bước. Trong lòng chấp niệm bắt đầu phát huy tác dụng. Trong nháy mắt, tốc độ của cậu ta thậm chí so với lúc trước gia tăng vài phần. Từ 270 cấp đến 280 cấp, 10 bậc thang này dạo bước tiến lên một mạch liên tục. Dùng sát thần lĩnh vực sao? Không, còn chưa đến lúc đó, Đường Tam không có làm như vậy. Sát thần lĩnh vực sẽ làm cho Đường Tam phá vỡ áp lực trước mặt dễ dàng hơn một chút, nhưng đồng thời sát thần lĩnh vực cũng không có năng lực trợ giúp Đường Tam khôi phục hồn lực. Nói cách khác, một khi dùng tới sát thần lĩnh vực, cậu ta nhất định phải liên tục liền một mạch hoàn thành việc leo lên. Nếu không, chỉ cần dừng lại một bước, lập tức sẽ tàn vỡ. Bước lên 281 cấp bậc thang, Đường Tam hướng tới áo tư tạp bên cạnh dùng sức giả hiệu. Mặc dù làm ra động tác này cực kỳ khó khăn, nhưng cậu ta nhất định phải cấp cho áo tư tạp một cách chỉ thị chính xác. Áo tư tạp không chút do dự đưa đến lưỡng căn hương tràng cầm trong tay, chuẩn bị đã lâu. Một phấn hồng một xanh sẫm đồng thời rơi vào miệng Đường Tam. Cơ hồ nhai vài cái, Đường Tam liền đem chúng nuốt xuống. Đường Tam ăn lưỡng căn hương tràng này, đúng là áo tư tạp hồn kỹ thứ tư, hưng phấn phấn hồng tràng cùng với hồn kỹ thứ năm, siêu việt cực hạn xanh sẫm hương tràng. Hiệu quả của siêu việt cực hạn xanh sẫm hương tràng trong nháy mắt tăng cường 30% hồn lực, duy trì 3 phần chung, hậu quả là sau khi sử dụng tổn thương nguyên khí, 3 ngày sau không thể sử dụng hồn lực. Đồng thời, một tháng nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần. Áo tư tạp người chế tạo hương tràng không thể sử dụng. Tăng cường 30% hồn lực, các hiệu quả này cực kỳ bá đạo. Nhưng siêu việt cực hạn xanh sẫm hương tràng này chỉ có thể dùng để liều mạng, tuyệt không thể dễ dàng dùng. Nếu ăn nhiều lần, nguy hiểm mà thân thể đối mặt là tan vỡ. Bởi vậy, lúc trước, trong quá trình leo lên, tình huống tất cả mọi người tương đối nắm chắc. Ai cũng không ăn hương tràng do hồn kỹ thứ năm của áo tư tạp chế tạo. Nhưng Đường Tam lúc này đã không thể không bộc phát sớm, nếu không với hồn lực lại tiêu hao, cậu ta có thể khẳng định tự mình không thể đối mặt với khảo nghiệm cuối cùng. Nếu chỉ là một mình, Đường Tam còn có thể liều mạng, nhưng cậu ta còn mang theo Tiểu Vũ. Vì bảo vệ Tiểu Vũ, cậu ta đành phải làm vậy. Chỉ cần tự mình có thể thừa nhận, cậu ta tuyệt không làm Tiểu Vũ phải nhận áp lực. Ăn hai đại phụ trợ hương tràng, trong đan điền nhất thời mọc lên một cỗ nhiệt lưu mênh mông. Nguyên bản tại hồn lực tiêu hao nhanh, tựa như núi lửa bộc phát bành trướng ra. Chẳng những làm Đường Tam cảm giác được toàn thân nhẹ đi mà cả người cũng theo đó phấn khởi lên. Không có trực tiếp bắt đầu leo, lưỡng đạo quang mang màu tím từ trong mắt Đường Tam phụt ra. Sau một khắc, làm một lĩnh vực dưới chân, nguyên bản chỉ có chừng một thước, chợt bộc phát ra. Cơ hồ trong nháy mắt bao phủ cả tòa Hải Thần Sơn. Hải Thần Sơn mặc dù đắm chìm trong hải thần ánh sáng, nhưng ngoại trừ bậc thang thông đỉnh núi ở ngoài, cả tòa núi cơ hồ đều bao trùm bởi thực vật. Đủ loại thực vật làm Hải Thần Sơn nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Mà lúc này, Đường Tam nháy mắt bộc phát, nhưng lại lợi dụng làm một lĩnh vực xâm la vạn tượng đem cả tòa Hải Thần Sơn đều bao phủ lên. Hải thần ánh sáng mặc dù cường đại nhưng không cách nào ngăn cản lĩnh vực cùng lại kỹ năng phụ trợ. Trong phút chốc, Hải Thần Sơn nguyên bản trong quang mang màu vàng kim nhạt hoàn toàn biến thành màu vàng lam. Những người khác đều chưa có tới áp lực khủng bố từ Hải thần ánh sáng. Xung quanh đột nhiên biến thành một vùng màu vàng lam, nhưng bọn họ lại có thể cảm giác được nỗi khiếp sợ trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Bọn họ phát hiện là một lĩnh vực xâm la vạn tượng của Đường Tam không phải nhằm vào bản thân cậu ta hay hải thần ánh sáng, mà là chính nhằm vào tất cả thực vật trên cả toàn Hải Thần Sơn. Mặc dù không bao phủ tới đỉnh núi, nhưng số lượng thực vật bao phủ tại sơn thể, số lượng cũng tương đối nhiều. Tài năng ở trong nháy mắt bằng lực lượng lĩnh vực của chính mình bao quát trong đó, có thể thấy được lúc này Đường Tam bộc phát ra hồn lực khủng bố cỡ nào. Lấy thực lực bản thân Đường Tam là không thể làm xâm la vạn tượng đạt tới diện tích bao trùm như thế. Nhưng với tác dụng của cửu bảo Lily Tháp của Vĩnh Vinh cùng áo tư tạp, hai đại hương tràng tăng phúc, lĩnh vực năng lực trong nháy mắt bộc phát ra, rốt cuộc hoàn thành mục đích bao phủ Hải Thần Sơn. Không có cất bước về phía trước, giờ khắc này, Đường Tam toàn thân quang mang màu vàng lam trở nên cường thịnh từ trước nay chưa từng có. Từng đạo sợi tơ màu vàng lam không ngừng từ bốn phương tám hướng vọt tới, hướng tới thân thể Đường Tam giao hội trên người cậu ta. Đó là do thực vật trên Hải Thần Sơn truyền đến, mỗi một thực vật tự hồ đều thông qua phương thức này cùng Đường Tam lấy được luyện tập. Trong hơi thở khổng lồ của Lam Ngân lĩnh vực, chúng chẳng những hướng Đường Tam tỏ vẻ thần phục, cũng đồng thời trong kích thích của Lam Ngân lĩnh vực xâm la vạn tượng kích phát tiềm năng bản thân. Đường Tam cứ như vậy thông qua lĩnh vực hấp thu năng lượng từ thực vật. Thực vật trên Hải Thần Sơn quanh năm bao trùm trong hải thần ánh sáng, bản thân chứa năng lượng hơn nhiều so với thực vật bình thường. Đương nhiên, trong đó bất cứ thứ gì một gốc thực vật lấy ra đặt trước mặt xử lý các tất quái cũng không tính là gì. Lại càng không muốn nói, lúc này Đường Tam lấy ra chỉ là 1% năng lượng của chúng mà thôi. 1/10 năng lượng lấy ra này tuyệt không ảnh hưởng đến mấy cái thực vật sinh trưởng, sinh sôi nảy nở, mà bởi vì là một lĩnh vực kích phát, bọn chúng ngược lại sẽ phát triển càng thêm khỏe mạnh. Nói không chừng có thể là cơ hội trở thành thực vật hệ hồn thú. Nhưng là Đường Tam hấp thu không phải là một gốc thực vật mà là toàn bộ thực vật trên một ngọn núi. Khi ngàn vạn gốc thực vật đồng thời phân ra 1%, thông qua Lam Ngân lĩnh vực hội tụ đến trên người Đường Tam, cỗ năng lượng này tựu tương đương khủng bố. Chỉ thấy thân thể màu vàng lam của Đường Tam tự như khí thổi bành trướng lên, toàn thân cao thấp đều tràn ngập năng lượng khủng bố. Nếu là năng lượng khác, có lẽ bởi vì rối loạn đã trực tiếp làm Đường Tam bạo thể mà chết. Nhưng năng lượng thực vật thuần túy này đối với Lam Ngân Hoàng chỉ có tâm cúng bái, căn bản sẽ không xuất hiện bất luận hiệu quả cắn trả nào. Tại Lam Ngân Hoàng là trung tâm hơi thở dẫn dắt, chẳng những nhanh chóng bổ sung Đường Tam bản thân hồn lực đã tiêu hao, đồng thời cũng thay thế tiêu hao nội lực Huyền Tiên Công do thừa nhận áp lực Hải Thần Ánh Sáng mang đến. Đây là vũ hồn lĩnh vực bất đồng tại địa phương bất đồng, phát huy hiệu quả đặc thù. Thiên sứ lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết tại không trung càng cao, hiệu quả càng rõ ràng. Hải thần lĩnh vực của Hải thần Đấu La tại biển khơi tung hoành vô địch. Mà địa phương có đại lượng thực vật, làm người lĩnh vực của Đường Tam không thể nghi ngờ là bá đạo nhất. Đương nhiên, tình huống trước mắt Đường Tam vẫn còn rất nguy hiểm, bởi vì thân thể bành trướng, lực phòng ngự bản thân đã hạ thấp đến trình độ cực kỳ đáng sợ, mà năng lượng thực vật hội tụ đến đã vượt qua hồn lực bản thân. Một cái khống chế bất hảo lập tức chính là nguy cơ lật úp. Đường Tam cực kỳ cẩn thận bắt đầu bước tới đích. Cậu ta biết tình huống của chính mình quyết không có khả năng kéo dài. Trước không nói áo tư tạp lưỡng căn hương tràng chi lực chỉ có thể duy trì trong thời gian không dài. Thân thể cậu ta ở trong áp lực bên ngoài, tác dụng nếu duy trì trong thời gian dài cũng sẽ nhận được tổn thương không thể chữa trị hết. 209-300 trong Lam Ngân lĩnh vực xâm la vạn tượng duy trì, Đường Tam rốt cuộc cũng leo lên 300 cấp bậc thang. Cũng tại một khắc khi cậu ta bước lên trên 300 cấp bậc thang, Đường Tam hé miệng phun ra một cỗ quang vụ màu vàng lam. Cũng không phải chính cậu ta muốn làm như vậy, mà là khi cậu ta bước lên 300 cấp bậc thang, áp lực hải thần ánh sáng mang đến đã không chỉ là trạng thái cố định đơn giản như vậy. Hơn nữa, gia tăng áp lực vô cùng khủng bố, trọng lực xung quanh thân thể cũng tăng lên ít nhất gấp 3 lần trở lên. Tại trọng lực to lớn, Đường Tam không thể không há mồm phun ra năng lượng thực vật một mực tích xúc trong cơ thể. Nếu không, thân thể của cậu ta muốn bị áp bạo. Tại trong sương mù màu vàng lam còn mang theo nồng đậm huyết tinh hơi thở, Đường Tam thất khiếu đồng thời đụng chạm một cỗ huyết vụ. Trạng thái thân thể thẳng tắp giảm xuống, nhưng cước bộ của Đường Tam không có đình chỉ, ngược lại nhanh chóng đi lên trước, nhanh chóng liên tiếp tiến lên trước 5 bước. Thời khắc cuối cùng đã đến, Đường Tam biết nếu chính mình không thể một lần là xong, vậy sẽ vĩnh viễn không có cơ hội leo lên đến nơi đây. Mà Lam Ngân lĩnh vực phóng xuất ra lúc này cũng đang thu hẹp cực nhanh. Năng lượng đã không đủ để tiếp tục duy trì phóng ra diện tích lớn,